Chương 361. Vẫn là câu nói kia. Fan của Hoàng Nghệ Chân đã già nhưng không phải là chết. Những lúc cần thì sức chiến đấu của bọn họ cũng không thua kém chút nào. Nghệ Chân đã không xuất hiện trên trước công chúng lâu lắm rồi nhưng cũng đâu đến mức phải nói cô ấy đã chết. Đúng thế, nói lung tung như vậy thì phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Thế hệ tân binh ngày nay dũng cảm như vậy sao? Để ké phêm mà đụng chạm đến cả ảnh hậu à, tôi không tin Hoàng Nghệ Chân chết như vậy. Tôi vẫn đang đợi cô ấy đóng phim mới. Tôi đã gửi tin nhắn riêng cho tài khoản của Hoàng Nghệ Chân trên Weibo rồi. Các bạn, hãy chờ Hoàng Nghệ Chân tới vả mặt mấy người bịa đặt đi. Đạo diễn Nghiêm vẫn đang xoa mông. Nhân viên đang nhìn vào màn hình đột nhiên hét lên, không xong rồi, đạo diễn. Chị Kỷ nói là Hoàng Nghệ Chân chết rồi, đã chọc giận người hâm mộ của cô ấy. Bây giờ họ đang tụ tập trong livestream, đòi đưa ra câu trả lời hợp lý, đạo diễn Nghiêm, hả? Vừa rồi anh ấy vẫn đang suy nghĩ một cách hờ hững, mặc dù coi bói và rung động tuyệt đối không liên quan gì. Nhưng nếu Kỷ Hòa đã tính đúng, vậy thì để tùy cô đi. Kết quả bây giờ, Kỷ Hòa lại đi nói là Hoàng Nghệ Chân thật sự đã chết. Hoàng Nghệ Chân có địa vị, lượng fan thế nào hả? Nếu không tốt, có thể bị kiện cáo mỉa mai đấy. Nếu đổi lại là minh tinh nào đó thì không nói. Tại sao Kỷ Hòa dám dính dáng đến cả Hoàng Nghệ Chân vậy, không muốn sống nữa sao? Đạo diễn Nghiêm vội đến mức không ngậm được miệng, nhanh lên, nhanh nói Kỷ Hòa ngừng livestream đi, Lượng Nhất Hữu đang cầm cây lau nhà chưa kịp đứng thẳng người, đột nhiên lên tiếng, đạo diễn, anh hãy tin Kỷ Hòa một lần đi. Vẻ mặt Nghiêm tập lo lắng, tôi cũng muốn tin cô Kỷ, nhưng lượng fan của Hoàng Nghệ Chân thực sự không kém fan của thầy Lương chút nào. Kỷ Hòa chỉ cần nói sai một chút cũng sẽ bị fan nói đến mức phải giải nghệ. Lương Nhất Hữu, hãy tin cô Kỷ Hòa đi. Dù sao tôi cũng tin cô ấy mà. Nghiêm tập bất ngờ nhìn Lương Nhất Hữu, suýt chút nữa thì cho rằng mình nghe lầm. Anh ấy hoàn toàn không ngờ rằng, một Lương Nhất Hữu luôn ở phe trung lập, không tranh chấp, vậy mà lại chủ động lên tiếng bảo vệ Kỷ Hòa. Tại sao vậy? Có phải Kỷ Hòa và Lương Nhất Hữu có quan hệ cá nhân gì mà anh ấy không biết không? Cùng lúc đó, thấy người vào phòng livestream ngày càng đông, Thường Thiện Nhược Thủy cũng có chút hoảng sợ. Streamer, tôi chỉ muốn giải quyết việc kỳ lạ xảy ra trong công ty mình, sao lại nhắc đến ảnh hậu Hoàng vậy? Cô ta có liên quan gì đến việc này chứ? Sao lại không liên quan? Kỷ Hòa châm chọc cười một tiếng, ông nhanh quên vậy, ngay cả mạng người đã từng qua tay mình cũng không nhớ rõ sao? Nghe lời này, khuôn mặt của Thường Thiện Nhược Thủy lập tức thay đổi. Giọng điệu cũng trở nên tức giận, streamer, nếu cô không giải quyết được vấn đề thì cứ nói thẳng ra, sao lại ở đây vu oan hãm hại người khác như thế? Bình thường cả cá tôi còn không dám giết, sao có thể giết người được? Kỷ Hòa lạnh lùng hỏi ngược lại, chỉ cầm dao trên tay mới gọi là giết người sao? Có ý gì vậy? Chẳng lẽ vụ bắt cóc con gái Hoàng Nghệ Chân có ẩn tình gì sao? Có thể có ẩn tình gì được chứ? Không phải vì không thu xếp ổn thỏa được chuyện tiền bạc nên con gái cô ấy mới bị sát hại sao, lẽ nào Thường Thiện Nhược Thủy và kẻ bắt cóc cấu kết với nhau hả? Không thể nào đâu, nếu thật sự có cấu kết, thì cảnh sát không phát hiện ra sao? Thôi thì cứ xem streamer nói thế nào đi, đến mức này rồi, Thường Thiện Nhược Thủy vẫn còn biện hộ. Kỷ Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Có vài người, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Chương 362. Quay về nửa năm trước, Hoàng Nghệ Chân đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng con gái bị bắt cóc. Muốn được gặp lại con gái thì hãy đến công viên Hoàng Sơn. Ban đầu, Hoàng Nghệ Chân không để ý, chỉ coi là tin lừa đảo. Không ngờ đến 6 giờ tối, con gái vẫn chậm trễ chưa về nhà. Hoàng Nghệ Chân vội vàng gọi điện cho trường học mới biết vốn dĩ sáng nay con gái không hề đi học. Cô ta vội vã đến công viên Hoàng Sơn theo chỉ dẫn của bọn bắt cóc. Ở đáy bể phun nước giữa công viên, cô ta tìm thấy một cái hộp nhỏ mà bọn bắt cóc để lại. Trong hộp có một bức thư cầu cứu loang lổ vết máu. Hoàng Nghệ Chân liếc mắt một cái liền nhận ra ngay đó là chữ viết của con gái mình. Hơn nữa, cô ta cũng thấy tan nát cõi lòng. Ở cuối bức thư, có dán một bức ảnh con gái bị trói. Đây không phải là trò đùa dai. Con gái cô ta, thực sự bị bắt cóc. Trong lá thư cầu cứu viết rằng, số tiền chuộc là 5 triệu, bọn bắt cóc yêu cầu Hoàng Nghệ Chân chuẩn bị tiền mặt, chờ bọn họ gọi điện liên lạc. Nếu báo cảnh sát sẽ ngay lập tức giết con tin. Hoàng Nghệ Chân cũng không ngốc. Cô ta là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, làm sao mà đấu lại bọn bắt cóc? Chắc chắn phải nhờ vào sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát. Vậy nên cô ta ngay lập tức liên lạc với cảnh sát. Là người nổi tiếng, việc báo cảnh sát của Hoàng Nghệ Chân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ nhanh chóng đến hiện trường, thiết lập các thiết bị giám sát và chương trình theo dõi. Chỉ cần chờ tên bắt cóc gọi điện cho Hoàng Nghệ Chân lần nữa, rồi định vị bọn bắt cóc. Ban đầu vốn là một chuyện rất đơn giản. Tuy nhiên, vì là nữ minh tinh nên xung quanh Hoàng Nghệ Chân luôn có bè lũ paparazzi. Không biết làm sao, việc báo cảnh sát của Hoàng Nghệ Chân bị họ phát hiện. Hoàng Nghệ Chân không chờ được điện thoại của tên bắt cóc mà ngược lại chỉ đợi được lũ paparazzi và giới truyền thông. Xin đấy, đây là vụ bắt cóc của một nữ diễn viên nổi tiếng. Chỉ cần cướp được tin tức mới nhất, còn sợ thiếu bạc và danh tiếng sao? Dù là công ty truyền thông nhỏ nhất, cũng có khả năng một bước lên trời. Từ ngày đó, điện thoại di động của Hoàng Nghệ Chân liên tục treo, toàn là lũ truyền thông quấy rối không ngớt. Xin hỏi con gái cô đã bị bắt cóc chưa? Tên bắt cóc cần bao nhiêu tiền? Cô có nghĩ con gái mình còn sống không? Cô có nghĩ con gái mình còn cơ hội sống sót không? Hoàng Nghệ Chân bị họ chất vấn hết lần này tới lần khác, gần như muốn phát điên. Dù vậy, cô ta cũng không dám bỏ lỡ một cuộc gọi nào. Bởi vì đó có thể là từ bọn bắt cóc. Nhưng nếu cô ta nhận được cuộc gọi từ các phương tiện truyền thông, cô ta sẽ van xin từng người một trên điện thoại. Xin mấy người đừng đăng tin vụ việc này ra ngoài. Một khi kích động đến bọn bắt cóc, con gái tôi rất có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng mất, thế nhưng các phương tiện truyền thông đã bị lợi ích che mờ mắt sao có thể quan tâm chuyện này chứ? Sáng hôm sau, tin tức con gái Hoàng Nghệ Chân bị bắt cóc đã xuất hiện trên trang đầu tiên. Các phương tiện truyền thông khác cũng không chịu kém cạnh, tranh nhau đưa tin. Chỉ sợ mình viết tin không đủ bất ngờ, không đủ chi tiết. Ngay cả một vài người hóng chuyện cũng bị cuốn vào việc này. Họ đua nhau vây quanh khu nhà của Hoàng Nghệ Chân, chỉ muốn xem vụ bắt cóc trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Nhà Hoàng Nghệ Chân trở nên náo nhiệt như công viên vậy. Ngay cả cảnh sát tới đuổi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Trong cuộc hỗn loạn, Hoàng Nghệ Chân cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ bọn bắt cóc. Đã chuẩn bị tiền chưa? Hoàng Nghệ Chân vội vàng nói, đã chuẩn bị rồi, bọn bắt cóc nói, 3 giờ sáng, mang theo 5 triệu đồng tiền mặt, một mình lái xe đến cầu Thành Đông, tôi sẽ dẫn con gái cô đến đợi trên cầu. Lưu ý, chỉ có một mình cô thôi, nếu có thêm một người khác, tôi sẽ giết con tin ngay lập tức. Chương 363. Cuối cùng cô ta cũng nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Hoàng Nghệ Chân kích động đến mức suýt nữa thì bật khóc thành tiếng. Từ cuộc gọi này, cô ta nhận ra rằng kẻ bắt cóc không có ý định làm hại con gái cô ta mà là đang muốn đòi tiền. Chỉ cần đưa tiền cho kẻ bắt cóc, con gái cô ta sẽ được cứu. Chỉ là 5 triệu, làm sao mà quan trọng bằng mạng sống của con gái. Sau đó bàn giao cho cảnh sát. 2 giờ sáng, Hoàng Nghệ Chân xuất phát. Trên người có trang bị định vị của cảnh sát, cầm theo 5 triệu tiền mặt. Cô ta lái xe đi đến cầu Thành Đông, chuộc con gái mình về. Kết quả, chỉ mới mở cửa nhà. Ánh đèn flash nhấp nháy dày đặc suýt nữa đã làm mù mắt cô ta. Lại là những tên săn ảnh chực chờ khắp nơi, đường đi bị bọn họ chắn hết, Hoàng Nghệ Chân thậm chí còn không thể đi ra ngoài. Cầm chìa khóa xe, Hoàng Nghệ Chân thực sự sắp sụp đổ, xin các người hãy về trước đi. Sau khi con gái tôi trở về, thì đưa tin thế nào cũng được. Nhưng bây giờ con gái tôi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, xin các người, đừng tụ tập ở đây nữa, những người này đã bị lợi ích che mờ mắt, hoàn toàn không quan tâm. Hoàng Nghệ Chân đi phía trước, họ cầm máy ảnh và micro ở phía sau, khăng khăng chặn Hoàng Nghệ Chân ở bãi đậu xe dưới lòng đất. Xe không thể đi ra. Thậm chí cảnh sát cũng không thể nhìn nổi nữa, mấy người điên rồi à. Có còn nhân tính nữa không? Nếu tiếp tục như thế này, thực sự sẽ xảy ra án mạng đấy. Tuy nhiên, những người này như hoàn toàn không nghe thấy vậy, ngược lại còn hùng hồn hét to lên, tại sao lại chỉ bắt chúng tôi đi? Mấy đơn vị khác không đi à? Đúng vậy, nếu chúng tôi đi rồi nhưng bọn họ lại không đi, không phải chúng tôi sẽ bị thiệt à? Muốn đuổi thì hãy đuổi tất cả mọi người đi. Đuổi chúng tôi thì có đáng gì? Vẻ mặt của những người này thực sự rất đáng ghét. Cảnh sát không chịu nổi, nói nếu họ tiếp tục theo dõi thì sẽ bắt hết họ. Có lẽ lời nói của cảnh sát đã có tác dụng, những người đó cuối cùng cũng phải không cam lòng mà tản đi. Hoàng Nghệ Chân thở vào một hơi nhẹ nhõm. Cô ta thậm chí không kịp tức giận với nhóm người này, chỉ cần mấy người này đi là được rồi. Chỉ cần cứu được con gái, cái gì cô ta cũng chịu. Trên đường lái xe, khi đồng hồ chỉ 2 giờ 45 phút, Hoàng Nghệ Chân đã đến cầu Thành Đông. Cầu Thành Đông nằm ở vùng ngoại ô, vào thời điểm này gần như không có ai đi ngang qua. Dừng xe, Hoàng Nghệ Chân liếc mắt một cái đã nhìn thấy. Trên cầu, có hai người đang đứng. Một trong số đó là kẻ bắt cóc, người còn lại là con gái cô ta. Con gái cô ta chưa chết, cô bé vẫn còn sống. Nhìn thấy con gái mình, Hoàng Nghệ Chân hạnh phúc đến mức suýt chút nữa bật khóc, cô ta lấy hộp chứa tiền mặt ra khỏi xe, chuẩn bị đi về phía kẻ bắt cóc. Thế mà lại không ngờ rằng, khi cô ta vừa đến gần cầu, bên cạnh lại xuất hiện một đám người. Rất nhiều phóng viên và paparazzi, đèn flash nhấp nháy không ngừng, hàng chục xe phóng viên giơ bản hiệu rực rỡ. Ban đêm yên tĩnh bỗng nhiên trở nên sáng bừng như ban ngày. Không biết nhóm người này từ đâu bỗng nhiên lại xuất hiện. Nhưng bọn họ thực sự đã xuất hiện rồi. Thật ra, bọn họ chẳng hề đi đâu cả, giống như những âm hồn không tan, luôn theo sau chiếc xe của cô ta. Chỉ để trực tiếp tranh giành tin, giao dịch của nữ minh tinh nổi tiếng và kẻ bắt cóc. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Nghệ Chân không phải là sốc hay tức giận, mà là nhanh chóng quay đầu nhìn kẻ bắt cóc đang đứng trên cầu. Kẻ bắt cóc đã nói, chỉ có một mình cô ta. Nếu có thêm một người nữa, sẽ ngay lập tức giết con tin. Chương 364. Đừng, đừng, họ chỉ đang theo dõi tôi thôi, tôi không có dẫn người theo, thật mà, Hoàng Nghệ Chân lập tức giải thích. Nhưng đã quá muộn. Kẻ bắt cóc thấy Hoàng Nghệ Chân đã đến, nhưng theo sau lại có một đám nhiều người như vậy. Ngay lập tức trở nên tức giận. Không phải tôi đã nói là chỉ có mình cô thôi sao? Nhiều người như vậy, tức là cô không muốn giao dịch nữa hả? Đã vậy thì, dù sao tôi cũng không thể thoát được rồi, con gái của cô cũng đừng mong nó được sống nữa. Tên bắt cóc đã kề dao lên cổ con gái Hoàng Nghệ Chân, bước từng bước từ từ lùi về phía sau. Hoàng Nghệ Chân cuối cùng cũng nhận ra có vấn đề, đừng, nhưng đã quá muộn rồi. Tên bắt cóc lui lại và nhảy xuống khỏi cầu. Cùng với con gái của cô ta. Không, đừng, Hoàng Nghệ Chân kêu khàn cả giọng. Cô ta đã hoàn toàn bị điên rồi, điên cuồng chạy tới chỗ nơi hai người nhảy xuống, suýt chút nữa đã nhảy xuống theo. Cảnh sát lao đến, giữ chặt cô ta lại, Hoàng Nghệ Chân giống như bị điên thật rồi, tóc tai bù xù, gào lên ầm ĩ, cô ta là một người gầy yếu như vậy mà lúc này lại có sức lực lớn như thế. Thậm chí cả cảnh sát cũng gần như không giữ chặt được. Tiếng khóc hết sức tuyệt vọng của một người mẹ mất con, khiến ai nghe xong cũng thấy run sợ. Con gái của tôi, đám súc vật mấy người, đám người không có nhân tính này, tên bắt cóc đúng là cầm thú, còn mấy người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Mọi người chỉ biết rằng con gái của Hoàng Nghệ Chân bị bọn cướp bắt cóc, không thể cứu được, đã mất mạng rồi. Nhưng lại không biết. Vẫn còn nhiều người khác đã tham gia vào vụ án giết người này. Có người giết người cần dao. Cũng có người giết người có thể không cần dao. Từ đó, Hoàng Nghệ Chân mất đi con gái đã hoàn toàn suy sụp, rất ít khi xuất hiện trước ống kính, cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đại chúng. Khán giả nghe Kỷ Hòa nói xong, đều sợ ngây người. Chết tiệt, tôi chỉ biết con gái của Hoàng Nghệ Chân đã bị kẻ bắt cóc giết, không ngờ trong đó lại có ẩn tình như vậy, lúc đó tôi còn thắc mắc, tại sao con tin vẫn chưa được giải cứu mà vụ bắt cóc đã lên báo, chẳng phải là tăng tốc độ làm cho con tin bị giết sao? Streamer nói thật à, tôi hy vọng streamer chỉ kể một câu chuyện thôi, cái này so với việc trực tiếp để bọn bắt cóc giết con tin còn làm người ta thấy tức giận hơn. Bảo bình luận sôi nổi, khuôn mặt của Thượng Thiện Nhược Thủy càng ngày càng khó coi. Kỷ Hòa thản nhiên nói, trong những phương tiện truyền thông ở khắp mọi nơi này, có bóng dáng của ông chứ? Ông còn nhớ khi ông dẫn theo đám người kia đến, gọi điện cho Hoàng Nghệ Chân, chặn cô ta trước cửa, cuối cùng còn bám theo sau cô ta đến cầu Thành Đông không? Không phải ông đã tận mắt thấy kẻ bắt cóc kéo theo con tin nhảy xuống à? Đến lúc này, ông còn dám nói mình chưa từng giết người sao? Chỉ khi cầm dao trên tay thì mới tính là giết người hả? Ông chủ của Ngu Thiên Hạ à? Tôi tin rồi, bọn họ hoàn toàn có thể làm ra được loại chuyện như vậy. Công ty họ tiếng tăm đã tệ từ trước tới giờ, luôn bám lấy minh tinh như cao gián chó vậy. Đáng đời ông ta. Khi nào mới tới lượt ông ta đi chết vậy? Tôi nghĩ streamer đừng giúp người như vậy giải quyết chuyện kỳ lạ gì nữa, cứ để họ chết đi. Loại người này đúng là đáng chết thật. Sao kẻ bắt cóc không giết ông luôn đi, loại người như ông cũng đáng được sống sao? Lúc này, một ID có chữ V xác thực vào trong phòng livestream. Nhìn thấy ID này, fan của Hoàng Nghệ Chân ngay lập tức trở nên phấn khích. Hoàng Nghệ Mai tới rồi. Cái gì? Thật sự là chị gái của Hoàng Nghệ Chân à? Ngay cả chị gái của Hoàng Nghệ Chân cũng chú ý rồi. Chương 365. Hoàng Nghệ Mai là một nhà văn. Mặc dù danh tiếng không được nổi như Hoàng Nghệ Chân nhưng cũng được rất nhiều người biết đến. Đến rồi, là chị của Hoàng Nghệ Chân thật kìa, chuyện lớn như thế nhưng sao chỉ có chị của Hoàng Nghệ Chân đến thế? Hoàng Nghệ Chân không đến sao? Chắc không phải giống như những gì streamer nói Hoàng Nghệ Chân đã chết thật rồi đó chứ, cho xin đi, đã rất lâu rồi Hoàng Nghệ Chân chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói hàm hồ của một ngôi sao vô danh mà xuất hiện sao? Nói không chừng người ta khó khăn lắm mới quên đi được nỗi đau mất con gái, đang sống thật tốt ở nơi nào đó rồi kìa. Đúng thế, sự thật mà streamer nói ra rất cảm động, nhưng cũng không thể nguyền rủa Hoàng Nghệ Chân đã chết được. Có nhân vật công chúng nào khi mất mà không công khai đâu chứ? Nếu như chết thật thì sao lại không nghe thấy tin tức gì được? Có lẽ chị gái của Hoàng Nghệ Chân định đứng ra đính chính đấy, có trò vui để xem rồi. Sau khi Hoàng Nghệ Mai vào phòng livestream thì kết nối với Lai ngay. Cô ấy thở dài một hơi nói, cô Kỷ Hòa nói đều. Đúng hết. Chuyện lúc đó quả thật là thế, người đời chỉ biết con gái của Hoàng Nghệ Chân bị bắt cóc và giết chết. Nhưng hoàn toàn không biết phía sau nó còn có màn mưu sát thê thảm hơn thế nữa. Thấy Hoàng Nghệ Mai gật đầu thì fan của Kỷ Hòa đều lập tức vui vẻ ăn mừng ngay. Một cây xúc xích nhỏ, nhìn đi. Đã nói là chị Kỷ Hòa sẽ không nói sai mà. Nằm mơ giữa ban ngày, chi bằng những người chỉ trích Kỷ Hòa lúc nãy hãy đứng ra xin lỗi đi. Đừng khiến mình giống một tên hề nữa, có những người vẫn diễn sâu, mạnh miệng nói, đừng vui mừng sớm như thế, Hoàng Nghệ Mai chỉ nói phần vụ án đúng thôi, cũng đâu có nói Hoàng Nghệ Chân đã chết. Cho nên rốt cuộc Hoàng Nghệ Chân vẫn còn sống đúng không? Vốn đây là một câu hỏi rất dễ trả lời. Nhưng Hoàng Nghệ Mai đã liếc lên bảo bình luận một lúc. Nét mặt ấy như muốn nói gì nhưng lại thôi. Kỷ Hòa thờ ơ nói, tôi biết chị đang do dự điều gì. Lý do mà công ty Ngu Thiên Hạ liên tục gặp chuyện như thế là vì sự trả thù của Hoàng Nghệ Chân, hả? Streamer có ý gì thế, sao Hoàng Nghệ Chân lại báo thù cơ chứ? Không phải đã rất lâu Hoàng Nghệ Chân không xuất hiện trước mặt công chúng rồi sao? Đợi đã. Tỷ lệ tử vong của Ngu Thiên Hạ không giống như gặp chuyện ngoài ý muốn cho lắm, chắc không phải là Hoàng Nghệ Chân đã chết thật rồi, sau đó biến thành quỷ rồi trả thù đó chứ, thấy Kỷ Hòa đã nói đến nước này rồi. Hoàng Nghệ Mai như đã hạ quyết tâm rất lớn, thở dài, thì ra mọi chuyện do nó làm thật à, streamer, cô nói đúng lắm, Hoàng Nghệ Chân quả thật đã chết rồi. Trời ơi! Chết thật rồi sao? Chuyện này! Tôi chỉ xem một buổi livestream giải trí thôi mà. Sao lại được hóng drama của tuyến đầu rồi? Hay thật, Kỷ Hòa nói đúng rồi. Nhưng tôi thật sự không hiểu rốt cuộc sao cô ấy biết được chuyện này thế. Kỷ Hòa quả thật hơi đáng sợ rồi đấy, ngay cả chuyện như thế cũng biết được sao? Trên đời này còn có chuyện gì mà cô không biết không? Hoàng Nghệ Mai nói tiếp, lý do tôi không nói với bên ngoài là vì cách chết của em gái tôi rất kỳ lạ. Kể từ sau khi con gái mình bị giết, thì ngày nào Hoàng Nghệ Chân cũng dùng nước mắt rửa mặt. Thậm chí còn mắc phải bệnh trầm cảm. Ngay vào lúc mọi người cho rằng Hoàng Nghệ Chân sẽ tiếp tục sống cuộc sống như thế thì bỗng nhiên cô ta lại như thay đổi thành một con người khác, sắc mặt cô ta rạng rỡ, ngày nào cũng đi ra ngoài, đến các thành phố khác nhau. Vốn Hoàng Nghệ Mai cho rằng cuối cùng em gái mình cũng bước ra khỏi nỗi đau mất đi con gái rồi. Nhưng có một ngày, em gái lại đột nhiên hỏi cô ấy một cách rất bí ẩn, chị có tin trên đời này có ma không? Em nghe nói sau khi con người ta chết sẽ biến thành ma, nếu chấp niệm vẫn còn thì sẽ ở lại nhân gian, nếu oán khí quá lớn sẽ biến thành lệ quỷ. Sức mạnh của lệ quỷ vượt xa những con ma bình thường, muốn người nào chết thì người đó phải chết. Nếu như em có thể biến thành lệ quỷ thì tốt biết mấy, nếu như vậy thì em có thể tìm đám người đó báo thù rồi. Đám người đó hại chết con gái em nhưng lại có thể sống yên lành đến ngày hôm nay. Tại sao chứ? Em muốn tất cả đều phải chôn thay cùng con gái em. Chương 366. Hoàng Nghệ Mai là người theo chủ nghĩa vô thần nên hoàn toàn không tin những thứ này. Cô ấy chỉ xem như em gái mình gặp áp lực quá lớn nên bị ảo tưởng mà thôi. Thế nên cũng mặc kệ để cho em mình đi. Không ngờ lại có một ngày. Hoàng Nghệ Mai vừa về đến nhà thì phát hiện em gái mình đã chết trên giường trong phòng ngủ. Hoàng Nghệ Chân dùng dao găm cắt đứt động mạch của mình, máu chảy đầy đất. Điều kỳ lạ hơn là trên người có một bức vẽ khó hiểu, xung quanh còn có giấy vàng, Chu Sa nằm la liệt dưới đất nữa. Lúc đó tôi cảm thấy có thể vụ việc tự sát của Hoàng Nghệ Chân không hề đơn giản nên đã bàn bạc với người nhà giấu chuyện này đi. Không ngờ nó lại làm như những gì mình nói thật, biến thành một lệ quỷ, muốn ai chết thì người đó không thể trốn được, hàng loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra ở Ngu Thiên Hạ. Vừa nhìn là biết không phải do người bình thường làm mà là do ma quỷ quấy rối. Hoàng Nghệ Mai lại không nghĩ như vậy. Mọi chuyện đều do em gái cô ấy làm ra hết, hiện tại đã biết người gây ra những chuyện này là em gái tôi rồi, cô định làm thế nào đây? Nhất thời mọi sự chú ý đều chuyển hết lên người Kỷ Hòa. Kỷ Hòa im lặng một lúc rồi nói, đã gây ra những chuyện như thế, cho dù Hoàng Nghệ Chân không báo thù thì bọn họ cũng sẽ bị nhân quả bám lấy thôi, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ánh mắt Kỷ Hòa liếc mắt nhìn sang Thượng Thiện Nhược Thủy. Cô nhìn thấy giữa hai chân mày và huyệt thái dương của ông ta đầy khí đen, đây chính là thứ được gọi là báo ứng. Thời gian càng lâu thì luồng khí đen đó càng dày đặc hơn. Chỉ là Hoàng Nghệ Chân lại không đủ kiên nhẫn để đợi đến ngày báo ứng của bọn chúng thành hiện thực. Bản thân Hoàng Nghệ Dương chỉ là một người bình thường, có thể vẽ ra được pháp trận để trở thành lệ quỷ thì chắc chắn phải có sự giúp đỡ của một vị đại sư nào đó. Hoàng Nghệ Chân cũng biết sau khi trở thành lệ quỷ, đích thân báo thù thì sẽ phải trả cái giá thế nào, vạn vật trên thế gian này đều ở thế cân bằng, nếu như có người phạm sai lầm. Nhưng vào lúc tuổi thọ của họ chưa tận mà lại đi lấy mạng họ thì sẽ xem như là đi ngược lại với lẽ trời, sẽ bị phản vệ. Rõ ràng Hoàng Nghệ Chân biết rất rõ điều này nhưng vẫn chọn làm như thế. Vì ý nghĩ báo thù cho con gái đã chiến thắng mọi thứ, cô ta thà rằng mình bị phản vệ, thà rằng cả hai bên cùng phải gánh chịu hậu quả cũng muốn khiến đám người này trả giá cho những gì mình đã làm. Nếu như đổi lại là bình thường khi gặp phải những chuyện do ma quỷ hoành hành như thế thì chắc chắn Kỷ Hòa sẽ ra tay hàng phục hoặc là siêu độ cho họ. Nhưng lần này, Kỷ Hòa chọn không can thiệp vào chuyện này. Cô không giúp Hoàng Nghệ Chân, cũng không giúp Thượng Thiện Nhược Thủy. Thấy Kỷ Hòa không có ý muốn giúp mình nữa thì Thượng Thiện Nhược Thủy lập tức nổi trận lôi đình. Ha ha Kỷ Hòa à, cô đừng nghĩ rằng cô không giúp tôi thì tôi nhất định phải chết. Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có một mình cô là đại sư thôi sao? Tôi cầm tiền đi tìm đại sư khác thì vẫn có thể sống được như thường. Kỷ Hòa cười lạnh lùng đáp lại, ông chắc chứ? Trước khi ông tìm đến tôi thì đã gặp qua biết bao nhiêu người rồi, nhưng đến cuối cùng thì không một ai có thể giúp ông giải quyết chuyện này cả, ông vẫn chưa hiểu lý do là gì sao? Một phần nguyên nhân là vì tên Thượng Thiện Nhược Thủy này không phải là thứ tốt lành gì cả, quả thật rất đáng chết, còn nguyên nhân khác là vì Hoàng Nghệ Chân có thể trở thành lệ quỷ thì chắc chắn không thể nào chỉ vì pháp trận đó thôi được. Một người mẹ tuyệt vọng vì mất đi đứa con của mình, không cần nghĩ cũng biết oán khí tích tụ nhiều đến nhường nào. Nếu là người bình thường nhúng tay vào, đừng nói là thuyết phục Hoàng Nghệ Chân giúp Thượng Thiện Nhược Thủy, ngay cả bản thân còn không chắc chắn có thể an toàn rút lui nữa không kìa. Nhân quả và vận mệnh là hai thứ luôn được gắn chặt vào nhau, những người làm sai thì cứ đợi mà trả giá cho chuyện mình đã làm đi. Chương 367. Xem xong hết ba quẻ. Kỷ Hòa nhìn lên đồng hồ, cũng đã sắp đến lúc kết thúc tiết mục tương tác với nhau rồi. Cô vừa định rời khỏi phòng livestream thì lại có người bắt đầu kêu hét. Chị à, chị đừng đi mà. Không có chị thì em biết sống sao đây chị ơi. Đúng thế. Tôi đã là fan lâu năm rồi nhưng chưa bao giờ giành được cơ hội được streamer xem bói lần nào cả. Thật là đau lòng mà. Tôi cũng thế, tôi có vấn đề rất quan trọng muốn hỏi streamer thật, nhưng không lần nào giành được cơ hội được lên live cả. Kỷ Hòa nhìn thấy dòng bảo bình luận cuối cùng thì lòng lại rung động. Nói cũng đúng. Có thể giành được cơ hội lên live hay không vốn đã là chuyện khảo nghiệm vận may của mỗi người rồi. Nhưng nói cho cùng thì thời gian livestream cũng có hạn, cô không thể xem hết cho từng người một được. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu đã như vậy thì những người có nhu cầu có thể gửi tin nhắn riêng cho tôi, khi nào có thời gian thì tôi sẽ xem. Thật vậy à? Chị à, chị sẽ xem tin nhắn riêng thật sao? Vậy nếu em không có vấn đề gì thì có thể tìm chị được không? Em không cần chị xem bói, em chỉ muốn dính lấy chị thôi. Kỷ Hòa mỉm cười, được chứ? À, Kỷ Hòa tốt quá đi. Hoàn toàn không làm giá chút nào cả. Đúng thế. Bây giờ trong giới giải trí có bao nhiêu ngôi sao sẽ đọc tin nhắn riêng chứ, vậy mà chị Kỷ Hòa lại xem tin nhắn riêng kìa ca. Tôi là fan mới, tôi cảm thấy mình theo đúng người rồi. Sáng sớm hôm sau, bảy khách mời cùng tụ tập lại bên bàn ăn để ăn sáng. Lý do chỉ có bảy khách mời là vì không biết Lương Điềm Điềm đang ngủ nướng hay là bị làm sao nhưng đến giờ vẫn chưa thấy dậy. Đột nhiên Hạ Phong lên tiếng nói, mọi người nói xem trong số chúng ta ai là người có số liệu tốt nhất vào buổi livestream tối qua. Nếu nói một cách nghiêm túc thì số liệu trong buổi livestream không được xem là nội dung khảo sát được. Chẳng qua sẽ có sức ảnh hưởng nhất định đến kết quả bỏ phiếu sau này thôi, nhưng Hạ Phong vẫn rất tò mò. Lâm Hiểu Thiên, còn cần phải nói sao? Chắc chắn là thầy Lương hoặc là chị Tào rồi. Tào Khiết lắc đầu, chắc chắn không phải là hai chúng tôi rồi. Hai bọn tôi già rồi, fan của bọn tôi cũng đều là người đã có tuổi, ở mặt Tào số liệu này thì chắc chắn không bằng đám người trẻ bây giờ được. Dứt lời Tào Khiết quay sang hỏi Dương Vận, có lẽ là Dương Vận nhỉ? Tôi thấy hôm qua cô lên cả hot search cơ mà, Dương Vận đột nhiên bị nhắc đến thì mặt mày đanh lại, sau đó nở một nụ cười gượng. Chị Tào xem trọng tôi quá rồi đấy. Chẳng qua chỉ là do may mắn mà thôi. Có ý gì đây? Đầu tiên là nói mặt số liệu của mình không bằng người trẻ tuổi. Rồi bỗng nhiên nhắc đến cô ta. Đây không phải là đang nói xiên nói xỏ rằng cô ta thích Tào số liệu sao? Hơn nữa, người có số liệu tốt nhất vào tối qua chắc chắn không phải cô ta. Mỗi lần nhớ đến sự náo nhiệt trong buổi livestream tối qua của Kỷ Hòa, thì mặt Dương Vận lại bắt đầu trở nên méo mó. Hạ Phong cũng nói, nếu như nhắc đến Hofstadt thì không phải tối qua Kỷ Hòa cũng lên rồi đó sao? Tôi thấy người hot nhất tối qua phải là Kỷ Hòa mới đúng. Tào Khiết, tôi biết Hofstadt đó. Không phải cô ấy đã bắt được bọn buôn người đó sao? Không phải. Còn thêm cái khác nữa. Thêm một cái nữa á. Tào Khiết vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy tin này. Tuổi của cô ta cũng đã lớn, sức khỏe cũng yếu nên thường có thói quen ngủ sớm. Tối qua 9 giờ hơn là cô ta đã lên giường đi ngủ mất rồi, lúc đó Dương Vận đang lên hot search. Chẳng lẽ sau khi cô ta ngủ thì Kỷ Hòa đã làm ra chuyện gì mà cô ta không biết sao? Lương Nhất Hữu tiếp lời, tối qua Kỷ Hòa xem bói trong phòng livestream của mình, nói ra sự thật của vụ án bắt cóc con gái Hoàng Nghệ Chân. Lương Nhất Hữu nói đến đây thì lại cảm thán. Lúc Hoàng Nghệ Chân còn sống thì anh ấy cũng xem như có qua lại với Hoàng Nghệ Chân, cho nên đối với anh ấy thì đây không chỉ là một câu chuyện nghe xong là quên đi được ngay. Chương 368. Tào Khiết sững sờ, sau đó lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên đúng là vậy thật. Trong top 5 hot search đầu tiên thì có đến hai cái liên quan đến phòng livestream của Kỷ Hòa. Còn hot search của Dương Vận thì chỉ nằm ở tích vị trí ngoài top 10 mà thôi. Chúng đã nằm chễm chệ ở đó tận một đêm cho đến sáng. Nhưng số hot search này vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, phải biết là lúc chương trình tạp kỹ được phát sóng thì thường ekip chương trình và ngôi sao đều sẽ mua một số hot search để duy trì độ hot của mình. Nếu như trong tình huống vẫn chưa mua hot search nhưng vẫn có thể lên được hot search bạo đỏ như thế thì mới gọi là thoát vòng thật sự. Kết quả Kỷ Hòa không những bạo đỏ, mà còn có đến hai hot search bạo. Rung động tuyệt đối, mới phát sóng được bao lâu đâu chứ. Mà Kỷ Hòa lại liên tục lên hot search như thế, trở thành tài khoản chuyên nghiệp chuyên được lên hot search rồi sao? Lòng Tào Khiết ngổn ngang, không biết đạo diễn Nghiêm sẽ có suy nghĩ gì nhỉ? Phải biết là bình thường những chương trình do đạo diễn Nghiêm sản xuất được phát sóng, thì thứ được mọi người chú ý và thảo luận nhiều nhất chắc chắn là bàn tay biến thái của đạo diễn Nghiêm. Kết quả bây giờ, nhân vật chính đã biến thành Kỷ Hòa rồi. Lương Nhất Hữu tiếp lời, có lẽ đạo diễn Nghiêm cảm thấy mông mình vẫn còn rất đau, những khách mời khác không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Lương Nhất Hữu. Nhưng trên bảo bình luận thì lại đang cười như điên. Ha ha ha ha ha, sao cứ kỳ quái thế nào ấy? Đạo diễn Nghiêm nghi ngờ năng lực xem bói của chị Kỷ, sau đó lập tức phải dùng mông để chứng minh nghi ngờ của mình là sai hoàn toàn. Lương Nhất Hữu nghĩ chuyện xấu của đạo diễn Nghiêm thì không nên biết một mình được. Thế nên đã chia sẻ chuyện đó cho 5 khách mời còn lại, sau khi 5 vị khách mời đó nghe xong, chúng tôi rất chuyên nghiệp đấy. thường thì sẽ không cười, trừ khi nhịn không nổi nữa. Ngay vào lúc mọi người đang cười ngặt nghẽo, thì giọng nói của Lương Điềm Điềm vang lên, mọi người đang cười gì thế? Sao lại cười vui vẻ như vậy? Tần Trạm thấy Lương Điềm Điềm đang bước từ trên cầu thang xuống nên đùa cợt đáp lại, cô chủ à, cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi giường rồi đó à. Đang livestream còn dậy muộn như thế, tối qua thức đến khuya lắm sao? Không có, Lương Điềm Điềm nói rồi bước đến ngồi xuống bàn ăn. Lâm Hiểu Thiên, sao sắc mặt cô lại thành ra như thế vậy? Sao thế, sắc mặt của tôi tệ lắm sao? Rõ ràng tôi đã trang điểm rồi cơ mà. Dứt lời Lương Điềm Điềm lập tức lấy ra một chiếc gương nhỏ để soi thử. Sau đó cảm thán nói, kem che khuyết điểm cũng không che được hai quần thâm này, xem ra cơn ác mộng tối qua thật sự rất đáng sợ. Cũng do tôi nằm mơ thấy ác mộng nên ngủ không ngon, dẫn đến sáng nay mới thức dậy muộn như thế đấy. Nói ra thì cũng không biết có phải là do mẫu tử liền tâm không nữa, mẹ tôi có gửi tin nhắn nói là tối qua bà cũng mơ thấy ác mộng. Sao lại có thể trong cùng một ngày, cả hai người đều cùng thấy ác mộng được chứ? Đúng là không dám tin. Hai mẹ con cùng mơ thấy ác mộng sao? Lương Nhất Hữu nói, có cần nhờ cô kỹ xem cho một quẻ không? Anh ấy đã dần tập thành thói quen, chỉ cần có chuyện là sẽ tìm đến Kỷ Hòa rồi. Lương Điềm Điềm biểu môi, chỉ là một ác mộng mà thôi, có lẽ trùng hợp, có gì phải xem bói cơ chứ? Không ngờ Kỷ Hòa ngồi bên cạnh luôn giữ im lặng lại đột nhiên lên tiếng, không phải là trùng hợp đâu. Cái gì cơ? Cả bàn ăn lập tức tập trung nhìn sang Kỷ Hòa. Mắt Lương Nhất Hữu càng trợn to hơn nữa. Anh ấy chỉ tiện miệng nói đại vài câu thôi mà, không ngờ trong chuyện này lại có ẩn tình thật à. Kỷ Hòa quay sang hỏi Lương Điềm Điềm, mấy hôm trước có phải em đã từng đến chùa không? Đúng vậy, Lương Điềm Điềm liều mạng gật đầu, chị Kỷ Hòa, lần trước trong mật thất chị đã nói do em từng đến chùa cúng bái cho nên mới có thể thoát được một kiếp nạn. Em nghe theo lời chị, vừa ghi hình xong thì lập tức đưa người nhà đến đó thêm một chuyến nữa. Có gì không ổn sao? Chương 369 Kỷ Hòa đáp, em không làm gì sai cả, nhưng có phải hai hôm đó em cảm thấy không khỏe trong người không? Đúng vậy. Mấy hôm đó em bị cảm. Vậy là đúng rồi, Kỷ Hòa đáp, chùa là nơi có hương hỏa rất thịnh vượng, những thứ không sạch sẽ rất thèm muốn nó nhưng lại không được vào, thế nên chỉ có thể lang thang xung quanh chùa, nếu như có ai đó không khỏe thì có thể sẽ bị nó nhân cơ hội bám lấy. Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Nghe thấy thế Lương Điềm Điềm lập tức nhăn mặt lại. Cô ấy chỉ muốn đến chùa cầu phúc thôi mà. Sao lại có thể quay xe, xảy ra chuyện như thế chứ? Chọn lúc nào cơ thể khỏe hơn chút thì đến chùa lần nữa là được. Kỷ Hòa đáp, so với những con quỷ thật sự thì những thứ dơ bẩn này thì chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không cần căng thẳng. Cho dù là để yên không giải quyết nó thì qua một thời gian nữa nó cũng sẽ tự động biến mất thôi. Được, được. Mắt Lương Điềm Điềm sáng rực lên. Vốn cô ấy chỉ cho rằng đây là một cơn ác mộng bình thường mà thôi. Không ngờ đằng sau nó lại còn có ẩn tình khác nữa. Lâm Hiểu Thiên cảm thán một câu, đúng là vạn vật đều có thể nhờ vào huyền học. Tần Trạm và Tào Khiết cũng đồng loạt gật đầu, Lương Nhất Hữu thì càng không cần nói đến nữa. Vốn Kỷ Hòa đã từng cứu mạng anh ấy, bây giờ trong lòng anh ấy Kỷ Hòa không khác gì một nữ thần cả. Chỉ có Dương Vận ngồi một mình trong góc, nhìn Kỷ Hòa được mọi người vây quanh thì hai tay siết chặt lại. À Kỷ Hòa này! Chỉ dựa vào chút tài lẻ thần bí kia mà lại được mọi người yêu mến đến thế sao? Vừa quay mắt nhìn sang nơi khác thì cô ta đã nhìn thấy Hạ Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa. Dương Vận càng cảm thấy buồn bực hơn, lúc sắp ăn sáng xong thì cuối cùng Nghiêm Tập cũng đi ra. Nhìn thấy Nghiêm Tập, các khách mời đồng thanh lên tiếng chào hỏi anh ấy trước, đạo diễn Nghiêm, xin hỏi mông của anh còn đau không? Nghiêm Tập, không nói thì vẫn ổn. Vừa nói ra thì anh ấy lại cảm thấy mông mình bắt đầu đau nữa rồi. Không sao cả. Bây giờ khách mời khiến mình không cười được thì sau đây mình sẽ để các khách mời cười không nổi. Anh ấy là đạo diễn Nghiêm Ma Quỷ. Là sát thủ khách mời đấy, Nghiêm Tập nói, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chính là vượt qua sông Nhạn, chương trình cụ thể thì đợi khi đến sông Nhạn rồi sẽ thông báo cho mọi người. Nhưng chuyện gì cũng phải nói trước. Nếu như nhiệm vụ thất bại thì bữa tối nay của mọi người chỉ toàn là món chay thôi đấy. Địch, đạo diễn Nghiêm ác độc thật. Ha ha ha ha ha, ăn chay sao? Đúng là ngược đãi khách mời mà, chắc chắn họ sẽ làm ầm lên cho xem. Quả nhiên đúng như dự đoán, Lương Điềm Điềm là người đầu tiên lên tiếng kháng nghị, wow, đạo diễn Nghiêm cũng biến thái quá đi. Nếu như không có thịt thì người không thịt không vui như tôi sẽ khóc thật đấy. Dứt lời, Lương Điềm Điềm đã ý vào việc mình trông đáng yêu nên đã liều mạng chớp mắt với Nghiêm Tập với ý đồ khiến Nghiêm Tập mềm lòng. Nhưng Nghiêm Tập lại không hề mắc bẫy, vậy thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi. Hừ. Những đắng cay mà anh ấy đã chịu trước đó sau này nhất định phải trả lại hết, đây là tôn nghiêm của một người đàn ông. Tám vị khách mời ngồi trong chiếc xe hơi nhỏ để đến địa điểm làm nhiệm vụ ngày hôm nay, sông Nhạn. Thiết bị đã được dựng xong hết rồi. Trên mặt sông có một con đường dài khoảng 150 mét, tám khách mời cần phải dựa theo trình tự nhất định để vượt qua nó. Cả quá trình phải được hoàn thành trong vòng một tiếng đồng hồ. Cũng đồng nghĩa với việc, thời gian được phân chia cho mỗi một khách mời chỉ được khoảng 7 phút mà thôi, 4 phút còn lại có thể dùng để ứng phó một số tình huống phát sinh thêm. Chương 370. Lúc ống kính quay đến con đường đó thì bảo bình luận lập tức bị oanh tạc. Trời ạ! Không hổ là đạo diễn ma quỷ Nghiêm Tập mà. Con đường này được xây cao một cách quá đáng, nếu như tôi đứng trên đó nhìn xuống dòng sông chảy xiết bên dưới thì chắc chắn chân sẽ mềm nhũn ngay, làm gì chơi được nữa chứ. Con đường này chật lắm, trông có lẽ rộng chưa đến một bàn chân nữa. Có đứng vững được không đây? Huống hồ sông Nhạn vốn có gió lớn, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua thôi là sẽ ngã ngay đấy. Mọi người à, còn bị giới hạn thời gian nữa kìa. Một người chỉ có 7 phút để vượt qua thôi. Tôi thấy chỉ riêng việc sợ thôi cũng đã sợ mất 5 phút rồi. Hơn nữa đây còn là nhiệm vụ tập thể nữa chứ. Nếu như có người làm chậm tiến độ thì cho dù những người còn lại giỏi đến mấy cũng vô dụng, sợ rồi đấy, không hổ là rung động tuyệt đối, quả thật là đã đạt đến giới hạn tuyệt đối của mỗi người mà, phải chơi thế nào chứ? Đạo diễn Nghiêm, anh không muốn cho khách mời ăn thịt thì cứ nói đi. Không cần phải giao nhiệm vụ để giày vào họ như thế này đâu. Cư dân mạng hoặc là bình luận trong tâm thái hóng drama. Hoặc là lên tiếng đồng cảm. Nhưng tất cả đều cảm thấy đạo diễn Nghiêm rất biến thái, không có người nào là ngoại lệ cả. Các khách mời cũng cảm thấy đạo diễn Nghiêm rất biến thái. Nhưng tối nay họ vẫn muốn ăn thịt. Xin mấy người đấy. Có ai muốn ăn chay đâu chứ, vì thế mọi người bắt đầu căng thẳng tụ tập lại với nhau. Thảo luận trình tự để vượt qua cuộc thi này. Lương Nhất Hữu nói, người đi đầu tiên bắt buộc phải là người giỏi nhất. Người đầu tiên có thể dạy lại một số kinh nghiệm cho người kế tiếp, nhưng bản thân người đó thì lại không thể tiếp thu được kinh nghiệm gì cả. Cả quá trình đều phải dựa vào bản thân tìm hiểu thôi. Độ khó rất cao nhưng tác dụng cũng rất lớn. Hạ Phong chủ động đứng ra nói, để tôi, Dương Vận lập tức lo lắng, anh Hạ Phong, không phải anh sợ độ cao sao? Nhưng sức khỏe của tôi rất tốt. Anh ta cố gắng không nhìn xuống dưới, tăng tốc độ vượt ải thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hạ Phong cảm thấy kể từ sau khi tiết mục được phát sóng, thì hết lần này đến lần khác anh ta luôn được Kỷ Hòa gánh. Chuyện này không thể tiếp tục được nữa. Mặc dù nằm yên lấy điểm rất vui nhưng anh ta cũng phải cố gắng chứng minh bản thân mình chứ. Thấy Hạ Phong kiên quyết như thế, Dương Vận cũng chỉ có thể im lặng. Do cấu tạo sinh lý khác nhau nên thường thể lực của con gái sẽ không thể so được với con trai. Cho nên sau khi thảo luận xong thì mọi người thống nhất trình tự sắp xếp sẽ là nam, nữ xen kẽ nhau. Như vậy sau khi người nam hoàn thành xong thì có thể giúp người nữ đi sau, người nam phía sau người nữ cũng có thể hỗ trợ một chút cho người nữ phía trước. Vậy thì sẽ có một vấn đề lớn xuất hiện, vì khách mời thứ 8, cũng là người cuối cùng vượt ải sẽ là nữ. Phía sau cũng không có ai giúp được người đó. Hơn nữa thời gian của người cuối cùng vượt ải sẽ gấp rút nhất, nó liên quan đến việc thành công hay thất bại của cả đội nên chắc chắn áp lực tâm lý sẽ rất lớn. Tào Khiết là người lớn tuổi nhất nên chắc chắn không thể để cô ta đảm nhiệm một nhiệm vụ khó khăn như thế. Lương Điềm Điềm, tôi sợ sẽ làm vướng chân mọi người, cô ấy là người rất dốt trong việc vận động, là loại mà chạy 800 mét thôi cũng không được nữa ấy. Nếu như cô ấy là người cuối cùng thì đừng nói là có thể vượt qua trong thời gian quy định. Ngay cả việc vượt ải được không cũng là vấn đề. Dương Vận cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Tôi không được, huống hồ cô ta đã suy nghĩ xong xuôi cả rồi, cô ta muốn được xếp sau Hạ Phong, đến lúc đó cô ta cũng tiện tiếp xúc với anh ta hơn. Ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người Kỷ Hòa, Kỷ Hòa nhún vai đáp, vậy tôi đi sau cùng vậy. Cô rất bình tĩnh, thậm chí giọng nói còn toát lên chút gì đó không quan tâm. Nhưng lần này lại khiến người hâm mộ đau lòng chết lên chết xuống. Tây Vũ đại nhân, sao chỉ kỷ của chúng ta lại đi đến bước đường ở đâu cũng phải làm chuyện nguy hiểm nhất, vất vả nhất thế này? Nằm mơ giữa ban ngày, đúng thế. Đạo diễn Nghiêm anh bước ra đây cho tôi, anh hãy thành thật khai ra đi, có phải anh muốn nhắm vào chị kỷ nhà tôi không? Trước đây ở khu vui chơi thì lại rút trúng nhiệm vụ khó nhất, bây giờ chị kỷ của bọn tôi lại là người đi cuối cùng. Nguyên Tiểu Tiểu, biết là vậy nhưng lần này chị kỷ đi cuối cùng không phải là do đạo diễn Nghiêm sắp xếp. Chỉ có thể nói chị kỷ biết nhiều khổ nhiều mà thôi. Ông Trăng Đu Idol, chỉ có một mình tôi thấy vị trí của kỷ hòa còn khó hơn cả vị trí của Hạ Phong sao? Người đi đầu tiên không cần lo lắng về thời gian, chỉ cần vượt qua được là được, nhưng nếu những người chơi trước không biết tranh thủ thì người đi sau cũng sẽ rơi vào thế bị động ngay. Chương 371. Cứ như vậy, thứ tự vượt ải cuối cùng đã biến thành Hạ Phong, Dương Vận, Tần Trạm, Tào Khiết, Lâm Hiểu Thiên, Lương Điềm Điềm, Lương Nhất Hủ, Kỷ Hòa. Hạ Phong liếc mắt hết nhìn Dương Vận rồi nhìn Kỷ Hòa. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu như có thể thì anh ta hy vọng người phía sau mình là Kỷ Hỏa, nhưng bây giờ thứ tự đã được đưa ra. Cũng hết cách. Hạ Phong chỉ có thể lặng lẽ nhìn Kỷ Hòa đi ra cuối hàng đứng. Còn Dương Vận thì lại chen ra phía sau mình, giọng nói ổng ẹo đến chảy cả nước. Anh Phong, con đường này cao thật đấy, em nghĩ nếu em đứng trên đó thì chân sẽ mềm nhũn ra mất, chỉ cần nhìn thấy Dương Vận là Hạ Phong lại cảm thấy chán ghét. Không phải bên dưới có lưới an toàn sao? Ngã xuống không chết được đâu, sao trước đây anh ta lại không nhận ra Dương Vận này lại nhiều chuyện đến thế chứ? Vẫn là Kỷ Hòa tốt hơn. Lý trí tỉnh táo, không hề nói một câu dư thừa nào. Là ảo giác có đúng không? Sao tôi lại cảm thấy Hạ Phong đang càng ngày càng chán ghét Dương Vận thế? Hai người họ không phải là người yêu sao, chắc không phải là đang đòi chia tay đó chứ? Chính vì là người yêu của nhau nên mới dám tỏ thái độ như vậy. Có thể thể hiện suy nghĩ chân thật nhất của mình, không cần như đang đối xử với một người xa lạ, nhưng sao lại cứ thấy Hạ Phong sắp không chịu được nữa vậy? Chị Dương Vận của chúng ta xinh đẹp như thế, sao lại đành lòng hung dữ với người ta chứ? Dương Vận cũng sững sờ. Cô ta vừa định nói gì đó thì Hạ Phong đã cất bước đi về phía khu vực thi đấu rồi. Không thèm đoái hoài gì đến cô ta. Ánh mắt Dương Vận ánh lên sự buồn bực. Nhưng đó là Hạ Phong đấy. Là người mà cô ta tuyệt đối không thể đắc tội được. Dựa theo thứ tự lúc nãy, 8 khách mời đã được cài dây an toàn, đứng đợi ở vị trí xuất phát, Hạ Phong là người đầu tiên. Nhìn từ xa thì không cảm thấy gì. Nhưng vừa đặt chân lên đó thì mới nhận ra mặt sông Nhạn lại ở gần mình đến thế. Chỉ cần sẩy chân là có thể bị dòng nước của sông Giang nuốt chửng ngay. Nghiêm Tập cười như một tên trộm gà vậy, chúng ta phỏng vấn thử tâm trạng lúc này của thầy Hạ nhé. Ai bảo lúc nãy đám người này cứ nhìn chằm chằm vào mông của mình cơ chứ? Bây giờ không cười nổi nữa chứ gì? Hạ Phong, đúng là không cười nổi nữa rồi, anh ta chỉ mới đưa một chân ra thì đã cảm thấy xây sẩm mặt mày. Anh ta cố gắng tập trung nhìn về phía trước chứ không phải bên dưới, bước từng bước một. Nếu so với kích cỡ bàn chân của một người đàn ông trưởng thành thì con đường này quả thật hơi hẹp. Cùng một lúc vừa phải chú ý đến tốc độ, còn phải chú ý đến cách đặt chân sao cho ngay giữa. Nếu không chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất thăng bằng ngay. Không thể không nói Hạ Phong không hề nói dóc, biểu hiện của anh ta đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của mọi người rồi. Trên bảo bình luận cũng đều là lời khen. Wow, Hạ Phong đi nhanh thật đấy. Đúng vậy. Tốt hơn so với lúc đầu tôi nghĩ nhiều. Ha ha ha, trước đây chủ yếu là so sánh với Kỷ Hòa nên mới trông khác biệt rõ rệt như thế thôi, chứ thực tế trình độ của Hạ Phong cũng không tệ mà. Hạ Phong đã đi xa như thế rồi sao Dương Vận vẫn chưa đi theo nữa? Quả nhiên ống kính lập tức quay ra phía sau, Dương Vận nhìn chằm chằm xuống dòng nước sông chảy xiết dưới chân, sắc mặt tái nhợt. Trước đó tổ chương trình đã thông báo cho họ phải mặc quần áo thoải mái. Nhưng vì để lên hình đẹp nên Dương Vận vẫn chọn mặc váy và mang giày da. Cô ta nghĩ bụng chỉ một việc nhỏ bé như vậy thôi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu. Kết quả, cô ta đã đánh giá thấp sự biến thái của đạo diễn Nghiêm rồi. Bây giờ cô ta ăn mặc như thế, chẳng phải là đang gia tăng độ khó của trò chơi hay sao? Bỏ đi, chắc chắn không thể đi theo con đường thực lực được rồi. Vậy thì cứ tỏ vẻ như đang rất sợ nhưng lại vẫn kiên trì đi về phía trước vậy, đi theo hình tượng cố gắng là được. Trên bảo bình luận, người hâm mộ của Dương Vận không hề khiến cô ta thất vọng. Hu hu hu, Dương Vận của chúng ta đúng không dễ dàng gì mà. Một cô gái khi đối mặt với cảnh tượng như thế thì chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Nhưng A Vận của chúng ta vẫn luôn kiên trì, đúng là chăm chỉ. Trong mắt người qua đường thì những lời bình luận này khiến người ta phải cạn lời. Ấy! Đừng thổi phồng mọi chuyện như vậy chứ, ở đây có tổng cộng 4 khách mời nữ, có ai là không cố gắng chứ? Đúng vậy, hơn nữa rốt cuộc chị gái nhà mấy người suy nghĩ thế nào thế, không biết phong cách làm việc trước giờ của đạo diễn Nghiêm sao mà còn ăn mặc như thế, bản thân mình đẹp là được, không quan tâm có làm vướng chân người ta không đấy à. Chương 372. Dương Vận đi được một đoạn, do chiếc váy ngắn quá vướng víu nên cô ta rất khó sải chân đi được. Sau khi nếm trải được chút khó khăn thì lại muốn hạ phong giúp cô ta. Cho dù chỉ là đỡ cô ta một cái thôi cũng được. Cô ta cũng không cần đi đứng khó khăn như thế. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước với ánh mắt mong chờ. Nhưng Hạ Phong đi phía trước lại không thèm ngoái đầu lại nhìn cái nào. Dương Vận, cô ta chỉ có thể đưa tay ra, cố gắng nắm lấy vạt áo của Hạ Phong, anh Phong, đợi chút, miệng vừa cất lời, thì chân cũng không thể tập trung được nữa. Vừa sải chân ra, do không khống chế được trọng tâm nên cơ thể của Dương Vận bắt đầu lắc lư qua lại. A a a. Nếu rơi từ trên này xuống thì cũng có dây an toàn và tấm lưới bảo vệ bên dưới, không thể rơi xuống nước được. Nhưng theo quy tắc của tổ chương trình, nếu như có một khách mời ngã xuống thì phải thi lại từ đầu, đồng thời thời gian trò chơi cũng sẽ giảm đi bớt một phút. Hạ Phong nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Dương Vận thì quay đầu lại nhìn, thấy Dương Vận đang đứng lắc lư trên con đường nổi trên biển ấy thì vội vàng nhào qua chỗ Dương Vận. Động tác của Hạ Phong rất nhanh nhạy. Khó khăn lắm mới giữ được Dương Vận đứng vững. Nhưng con đường này không hề được cố định. Hai người họ lắc lư như thế khiến cả đoạn đường cũng lắc lư theo. Tần Trạm và Tào Khiết đã đặt chân lên, không kịp đề phòng nên bị hai người họ ảnh hưởng. Tần Trạm thì tạm ổn. Nhưng kỹ năng của Tào Khiết lại không bằng được với những người trẻ tuổi nên đã rơi thẳng xuống dưới, đáp xuống chiếc lưới an toàn bên dưới. Đây là khách mời đầu tiên rơi xuống khỏi đường thi. Nghiêm Tập vô tình lên tiếng, trừ một phút trong tổng thời gian. A a a, đúng là đáng tiếc mà. Hạ Phong đã rất cố gắng rồi, không ngờ có người có thể rơi xuống thật, còn không phải tại Dương Vận sao? Nếu như không phải do cô ta hành động lung tung thì sao Tào Khiết lại rơi xuống được cơ chứ? Đúng vậy, mặc dù Tào Khiết đi chậm nhưng lại rất vững đấy có biết không? Nếu như không phải lúc nãy Dương Vận khiến cả con đường lắc lư thì Tào Khiết hoàn toàn không thể ngã xuống được. Dương Vận biết mình đã gây ra họa rồi nên sắc mặt cũng tái nhợt. Thậm chí cô ta không cần nhìn lên bảo bình luận cũng biết ngay vào lúc này chắc chắn có rất nhiều người đang mắng mình. Trong 8 khách mời chỉ có một mình Lương Điềm Điềm là miệng nhanh hơn não, cô ấy hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Dương Vận đang làm gì nữa, thế nên đã lập tức hỏi, Dương Vận, cô đang đi rất yên ổn, sao lại đột nhiên đụng vào Hạ Phong làm gì chứ? Tôi không hề cố ý. Tôi chỉ muốn anh Phong kéo tôi theo mà thôi, đi chậm chút không phải là được rồi sao, tại sao cứ nhất quyết cần người kéo chứ? Cô là người thứ hai, sẽ không bị thời gian ảnh hưởng, nhưng cô bảo những người đi phía sau phải làm thế nào mới được đây, đặc biệt là Kỷ Hòa, cô làm như thế thì chẳng khác gì cô ấy không thể xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Đúng thế. Vốn mọi chuyện đang rất tốt, mỗi người có 7 phút để vượt qua, 4 phút còn lại dùng để xử lý các tình huống phát sinh. Kết quả Dương Vận không những chậm mà còn gây ra chuyện nữa. Thời gian lãng phí chắc chắn không chỉ có 4 phút thôi đâu. Điều này đồng nghĩa với việc những người phía sau phải tăng tốc lên, hơn nữa không được xảy ra sai sót gì nữa. Mặc dù những khách mời khác không nói toạc ra như Lương Điềm Điềm nhưng bầu không khí vẫn rất nặng nề. Nhiệm vụ này khó lòng hoàn thành được rồi. Ngay vào lúc tâm trạng của mọi người tụt dốc không phanh thì Kỷ Hòa nói, không sao, tiếp tục đi. Thậm chí cô còn nhún vai. Nói đùa với mọi người, người đi cuối cùng như tôi còn không lo thì mọi người lo gì chứ? A a a, chị gái của chúng ta tốt thật, còn giải vây giúp Dương Vận nữa, giải vây gì chứ, Dương Vận xứng sao? Nếu đã mắc bệnh công chúa thì đừng tham gia chương trình của đạo diễn Nghiêm. Cũng là do Kỷ Hòa tốt tính, nếu đổi lại là người khác thì còn không chửi chết cô ta sao? Tôi có cảm giác tính tình của Kỷ Hòa rất tốt đấy. Nếu như đổi lại là tôi gặp phải chuyện như thế thì đã suy sụp từ lâu rồi, nhưng không ngờ Kỷ Hòa còn có thể an ủi người khác, người lạc quan đúng là khiến người ta yêu quý mà. Chương 373. Trên thực tế, thật sự Kỷ Hòa không có ý giải vây cho Dương Vận, nhưng cô không muốn ăn chay vào buổi tối. Các đồng đội, tập trung tinh thần đi. Dưới sự cổ vũ của Kỷ Hòa, mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Rút kinh nghiệm lúc trước, mọi người đều thận trọng hơn. Dù có một số khách mời di chuyển không nhanh nhưng bước đi vẫn ổn định, hiện tại không có vấn đề gì. Cuối cùng cũng đến lượt Lương Nhất Hữu và Kỷ Hòa. Lương Nhất Hữu không hề do dự đi thẳng vào đường đua. Anh ấy thực sự dũng cảm hơn Hạ Phong, Nghiêm Tập sửng sốt, thầy Lương, sao anh không sợ chút nào thế? Như thế này thì anh ấy phải nghi ngờ liệu mình có xứng với danh hiệu đạo diễn ma quỷ hay không? Lương Nhất Hữu nói, có cô Kỷ ở ngay phía sau thì lo gì? Nghiêm Tập, nói quá đúng, đột nhiên không thể phản bác được. Lời nói của Lương Nhất Hữu khiến cả bảo bình luận bật cười như điên. Vậy chỉ cần Kỷ Hòa ở đây thì anh có thể bắt đầu nằm, đúng không? Lương Nhất Hữu, tôi khác Hạ Phong, tôi không có giả tâm, tôi chỉ thích nằm. Lương Nhất Hữu đã quen thân với Kỷ Hòa từ khi nào thế? Ai cũng biết bình thường Lương Nhất Hữu hiếm khi nói đùa như thế này với người khác, với lại tôi cũng chưa thấy Lương Nhất Hữu có nói chuyện với Kỷ Hòa. Sốc! Lương Nhất Hữu trở thành fanboy của Kỷ Hòa từ khi nào thế? Mọi người ở đây đều nghĩ mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua. Kỷ Hòa phản ứng nhanh nhất, hô lớn, mọi người mau ngồi xổm xuống. Nổi gió, gió sông thổi mạnh đến nỗi toàn bộ đường đua bị thổi lắc qua lắc lại. Nếu ai còn đứng trên đó thì không thể đứng vững được. Lương Nhất Hữu cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống. Kết quả, vị trí anh ấy đang đứng chính là nơi Tào Khiết vừa ngã xuống. Đi xuống rồi đi lên nên đường đua không thể không dính nước được. Giày của Lương Nhất Hữu không phải giày chống trượt. Dù anh ấy đã ngồi xổm xuống nhưng rõ ràng cũng đã bị chỗ ướt nước làm cho trượt chân rồi. Thân hình hơi nghiêng, cả người sắp ngã xuống. Má nó, Lương Nhất Hữu đúng là quá xui, tôi thấy anh ấy ngồi xổm rất ổn mà vẫn bị trượt chân. Má ơi! Sắp ngã rồi. Thôi xong, tiêu rồi, không còn đủ thời gian nữa, lại bị trừ thêm một phút nữa. Sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này được nữa chứ? Những khách mời khác nhìn thấy cảnh này cũng thở dài trong lòng. Chuyện này không trách Lương Nhất Hữu được, chỉ là do anh ấy xui xẻo thôi. Đó cũng là sự xui xẻo của toàn đội. Nếu có người thứ hai ngã xuống sẽ bị trừ 2 phút. Còn chơi kiểu gì được nữa, hoàn toàn không chơi được. Nhưng hình ảnh rơi xuống nước trong tưởng tượng vẫn chưa xảy ra. Lương Nhất Hữu đã chuẩn bị sẵn sàng để rơi xuống. Nhưng thân thể của anh ấy đột nhiên dừng lại giữa không trung. Mở mắt nhìn thử. Vậy mà Kỷ Hòa đã kéo anh ấy lại. Ban đầu Kỷ Hòa đang ngồi xổm nhưng bị sức nặng của anh ấy kéo xuống nằm bò trên đường đua. Dù tư thế rất xấu hổ nhưng nhan sắc của cô vẫn rất đỉnh. Khi camera quét qua, cô cũng không bị mất hình tượng, Lương Nhất Hữu vẫn là một người đàn ông trưởng thành. Dù bản thân Kỷ Hòa có tu vi nhưng muốn kéo anh ấy cũng rất khó khăn. Cô thấy Lương Nhất Hữu còn ngơ ngác nhìn mình thì nói, anh còn nhìn cái gì nữa? Mau lên đi. Trong lòng Lương Nhất Hữu, tôi không nhìn gì cả, tôi chỉ đang bị sốc thôi. Vậy mà vẫn không rơi à? Ngã thế còn giữ lại được. Kỷ Hòa rốt cuộc đã làm gì vậy? Bảo bình luận cũng bị sốc. Chương 374. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Lúc nãy nhanh quá nên tôi còn chưa nhìn rõ, sao Kỷ Hòa lại đột nhiên tóm được Lương Nhất Hữu? Tôi thấy được. Lúc Lương Nhất Hữu ngã xuống, Kỷ Hòa lập tức nhào tới rồi bắt lấy cổ tay anh ấy. Chính cô ấy cũng suýt ngã xuống do quá nặng, may mà cô ấy đã dùng chân đỡ được. Mẹ ơi! Kỹ năng này của chị Kỷ là thật đấy à? Tôi còn nghi ngờ cô ấy đang làm ảo thuật, kinh dị quá, năng lực phản ứng này của Kỷ Hòa thực sự đáng sợ. Nếu tôi không tua lại thì còn không thể nhìn rõ động tác của cô ấy nữa, Nghiêm Tập há hốc mồm, hai mắt suýt nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Lúc đầu bọn họ sắp xếp các phân đoạn nhiệm vụ đã để ý đến gió trên sông. Bọn họ còn cố ý chọn địa điểm có gió mạnh nhất để làm cho khách mời bị gió trên sông quấy rối. Nếu không thì vượt qua quá đơn giản, vậy thì còn có gì hay? Kết quả gặp được Kỷ Hòa. Chết tiệt! Lương Nhất Hữu rõ ràng đã sắp ngã xuống nhưng cô còn dám cứu lại. Lại còn có chuyện này. Nghiêm Tập cảm giác mông mình lại bắt đầu đau. Nhân viên công tác ở một bên cũng lặng lẽ lại gần, đạo diễn Nghiêm, có cô Kỷ ở đây thì chương trình của chúng ta còn có thể đạt đến cực hạn được à? Đương nhiên là được, phải được. Nghiêm Tập lấy lại tinh thần sau khi khiếp sợ thì lập tức đập bàn. Mặc dù thầy Lương được Kỷ Hòa cứu nhưng vẫn không đủ thời gian. Hiện tại chỉ còn lại 10 phút 20 giây nhưng ba người Lương Điềm Điềm, Lương Nhất Hữu, Kỷ Hòa còn chưa vượt qua. Mặc dù Kỷ Hòa rất mạnh. Nhưng đây là trò chơi tập thể, không thể dẫn dắt đồng đội heo được. Họ vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Tập chìm chằm chằm thời gian rồi tự tin nói. Danh xưng đạo diễn Nghiêm Ma Quỷ của ông đã có từ lâu. Đã ngã một lần vì Kỷ Hòa, sao có thể ngã lần nữa được? Gió sông vẫn thổi. Tần Trạm đã về đích, nhìn ba người còn đang chật vật trên đường đua thì thở dài. Chỉ còn có 10 phút. Xem ra nhiệm vụ này không thể hoàn thành được rồi. Đúng vậy. Lâm Hiểu Thiên cũng trả lời, hay là từ bỏ luôn đi, gió sông cũng khá mạnh, đừng để khách mời nữ ở trên đó chịu khổ lâu như vậy nữa. Lựa chọn bỏ cuộc không phải vì bọn họ không có tinh thần chiến đấu. Với lại phong cách của Nghiêm Tập cực kỳ khác thường. Việc khách mời bỏ cuộc trong các chương trình tạp kỹ của Nghiêm Tập sau khi không hoàn thành nhiệm vụ là chuyện bình thường. Mỗi lần chương trình của đạo diễn Nghiêm được phát sóng, không có khách mời nào nhận thua thì khán giả mới thấy lạ đó. Tào Khiết cũng gật đầu, tôi thấy có thể từ bỏ, người còn lại là Dương Vận không dám bày tỏ ý kiến gì cả vì đang chột dạ. Lần đầu tiên, Tào Khiết rơi xuống nước là do cô ta. Lần thứ hai, Lương Nhất Hữu gặp chuyện là do anh ấy đã dẫm phải nước do Tào Khiết để lại, cho nên xét đến cùng thì cũng là do cô ta. Trong hoàn cảnh như vậy, sao cô ta còn dám phát biểu ý kiến nữa? Hạ Phong cau mày rồi thở dài. Loại nhiệm vụ nhóm này không tốt chút nào. Nếu có người cản trở thì dù ông lớn có lớn đến mấy cũng không thể kéo hết được. Anh ta giơ tay lên tạo hình loa quanh miệng rồi hét về phía Kỷ Hòa và những người khác từ xa, thầy Lương, Lương Điềm Điềm, Kỷ Hòa. Nếu thực sự không thể trụ được thì hãy bỏ cuộc. Trên sông khá lạnh, thôi thì vào trong nhà nghỉ ngơi sớm đi. Cả ba người trên đường đua đều nghe thấy. Lương Điềm Điềm vừa đi vừa hỏi hai người còn lại, bọn họ đều cảm thấy nên bỏ cuộc, hai người nghĩ sao? Lương Nhất Hữu cũng nói, thôi bỏ đi. Chương 375. Ý tưởng của mọi người rất đơn giản. Đã quá muộn rồi, dù có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ là sự kháng cự vô ích. Vậy thì buông tha cho chính mình sớm còn hơn. Chỉ có Kỷ Hòa đột nhiên nói, đừng bỏ cuộc. Trong số 8 vị khách, cô là người duy nhất bỏ phiếu chống. Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hữu đều sửng sốt trong giây lát. Sau khi hai người nhìn nhau, Lương Điềm Điềm nói trước, chị Kỷ, không phải chúng em nghi ngờ chị nhưng từ nhỏ em đã chơi thể thao rất kém nên không thể hoàn thành nhanh như vậy được. Đúng vậy, Lương Nhất Hữu cũng trả lời, trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Cho dù tôi và Lương Điềm Điềm có thể thành công vượt qua cũng chắc chắn không còn đủ thời gian cho cô Kỷ Hòa nữa. Đúng rồi. Dù sao đây cũng là một trò chơi tập thể, dù một người có mạnh đến mấy cũng vô dụng. Tôi nghi ngờ rằng đạo diễn Nghiêm cố tình sắp xếp nhiệm vụ nhóm vì anh ấy biết rằng một mình anh ấy không thể xử lý được Kỷ Hòa, hợp lý. Hiện tại chỉ còn có 8 phút, quãng đường còn dài như vậy, nghĩ thế nào thì cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Tôi cũng nghĩ mọi người nên từ bỏ. Kỷ Hòa vẫn bình tĩnh nói, không sao đâu. Mọi người cứ đi tiếp đi, phần còn lại để tôi. Đã đến nước này mà Kỷ Hòa vẫn không muốn bỏ cuộc à? Những người khác đều đồng ý từ bỏ, Kỷ Hòa là người duy nhất không đồng ý, chẳng lẽ cô ta muốn chứng tỏ mình rất độc lập à? Chỉ còn 7 phút thôi. Với khoảng cách này, dù có mọc cánh cũng không thể đến kịp. Đúng vậy, nhiệm vụ này chắc chắn không hoàn thành được. Đúng là lãng phí thời gian. Từ từ, má ơi. Kỷ Hòa đang chạy. Màn ảnh chuyển động. Sự chú ý của khán giả đổ dồn vào Kỷ Hòa. Vốn dĩ Kỷ Hòa đang đi về phía trước. Bước đi của cô rất nhanh, sải chân cũng rất rộng. Vượt xa tốc độ của những khách mời khác. Khoảng cách với Lương Điềm Điềm và Lương Nhất Hữu ở phía trước ngày càng nhỏ hơn. Vừa đi, tốc độ của cô dần dần tăng lên. Cuối cùng. Vậy mà cô bắt đầu chạy. Nên biết đường đua không cố định. Hơn nữa, gió sông lúc này rất mạnh, đường đua bị thổi lắc lư. Nếu không cẩn thận sẽ mất thăng bằng ngay lập tức. Những khách mời khác đều hạ thấp trọng tâm rồi chậm rãi tiến về phía trước. phải nỗ lực rất nhiều để đứng vững. Kỷ Hòa lại có thể chạy nhanh như bay. Tốc độ nhẹ nhàng như chạy trên mặt đất bằng phẳng. Đúng là quá mức rồi, Lương Điềm Điềm đã về đích nên quay lại nhìn thì thấy Kỷ Hòa đang chạy. Trong mắt như muốn rơi ra ngoài. Đường đua này dễ dàng như vậy à? Tại sao cô ấy lại kiệt sức thế này? Đúng là không so sánh thì không thấy đau thương. Còn 30 giây. Nghiêm Tập nhìn thời gian, vô tình nói ra con số này. Giây phút này, trên đường đua. Lương Nhất Hữu vẫn còn cách vạch đích khoảng 10 mét. Nhưng mà Kỷ Hòa vẫn còn cách khoảng 80 mét. Trái tim của người xem trên bảo bình luận đều bị bóp chặt. 30 giây, thời gian gấp quá. Đúng vậy, sao có thể hoàn thành được chứ? Tôi quá phục rồi, hu hu, xem một chương trình tạp kỹ mà còn khiến tôi lo lắng hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học nữa. Tôi còn không dám xem tiếp đây. Cái kết thất bại quá tàn nhẫn. Chịu không nổi, các anh chị em ơi, tôi đi trước đây. Có kết quả rồi thì nói với tôi. Đồng hồ chỉ còn 10 giây nữa. Lương Nhất Hữu cũng đã về đích, Kỷ Hòa là người duy nhất còn lại trên đường đua. Chết tiệt, không kịp giờ rồi. Kỷ Hòa thực sự rất nhanh. Quan trọng là thời gian còn lại thật sự quá ngắn. Tốc độ của Kỷ Hòa đã là nhanh nhất trong số tất cả các khách mời rồi, cô ấy đã rất tuyệt. Hai, mấu chốt là Dương Vận gây chuyện nhiều lần nếu không nhất định sẽ hoàn thành được. Chương 376. 5 giây, 4 giây, đạo diễn Nghiêm bắt đầu đếm ngược tử vong. Mọi người đứng ở đích đều thở dài bất lực, kết quả này đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của bọn họ. Nhưng vẫn không kịp. Thời gian quá ngắn. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, dường như Kỷ Hòa hoàn toàn không nghe thấy mấy câu đếm ngược tử vong của đạo diễn Nghiêm. Vẻ mặt của cô vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút hoang sợ nào. Vẫn chạy về phía trước. 2 giây, 1 giây, ngay khi đạo diễn Nghiêm đếm đến số cuối cùng. Mũi chân của cô đạp nhẹ xuống rồi chống tay xuống đất. Cơ thể vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trong không khí. Lộn nhiên, rơi xuống đất một cách vững vàng. Khoảnh khắc chân Kỷ Hòa về đích. Thời gian đếm ngược cũng đúng lúc đạt đến con số 0. Đã xong. Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói rồi vén mớ tóc rối bù ra sau tai. Bảo bình luận đã sợ đến ngây người. Chưa bao giờ nghĩ lại còn có thao tác kiểu này. Ôi trời, Lộn Nhiên. Lộn Nhiên. Là thật à, giờ tham gia các chương trình tạp kỹ đều phải đua như vậy hả? Với lại Kỷ Hòa chỉ dùng một tay chống đất đã lật được. Tôi tập múa mấy năm rồi nhưng vẫn chưa học được kỹ năng này, Lộn Nhiên bằng một tay, chúa ơi, chị gái của tôi men quá, tôi mê rồi. Từ giờ trở đi, Kỷ Hòa là chồng của tôi. Nên điều tra Kỷ Hòa. Tôi thực sự nghi ngờ cô ấy còn có danh tính khác ngoài minh tinh. Cho dù ngày nào đó chị Kỷ không còn là minh tinh nữa thì vẫn có thể tự nuôi sống bản thân bằng cách trở thành một nghệ sĩ nhào lộn. Con ngươi của Nghiêm Tập run rẩy. Vừa rồi anh ấy đang tự tin nói cái gì thế? Anh ấy nói rằng Kỷ Hòa tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không được rồi. Mặt đau quá, cười chết mất, đạo diễn Nghiêm dường như đã hoàn toàn nghi ngờ cuộc sống. Đã là ngày thứ hai rồi, đạo diễn Nghiêm còn chưa làm khó được khách mời, anh ấy đã thực sự gặp được ván sắt của đời mình rồi. Đạo diễn Nghiêm, bây giờ tôi rất hối hận khi mời Kỷ Hòa tham gia chương trình tạp kỹ. Nghiêm Tập nhìn Kỷ Hòa bước tới chỗ anh ấy. Cô nói với vẻ mặt chân thành, đạo diễn, tối nay có thịt gì ăn không? Bảo bình luận lập tức bị ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương của Kỷ Hòa. Ha ha ha, cười chết mất, Kỷ Hòa liều mạng làm việc chỉ để ăn thịt. Kỷ Hòa thực sự rất hài hước, cô ấy trông rất lạnh lùng, không ngờ lại có khiếu hài hước như thế. Vợ tôi dễ thương quá, yêu yêu. Lương Điềm Điềm chạy thẳng về phía Kỷ Hòa. Cô ấy ôm cô thật chặt. Tối nay có thịt ăn rồi. Chị Kỷ, chị Kỷ, chị đúng là thần của em. Mọi người đều vui mừng. Chỉ có đạo diễn Nghiêm lặng lẽ rơi nước mắt. Kỷ Hòa đúng là khắc tinh của anh ấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mặt mũi của đạo diễn Nghiêm ma quỷ sẽ mất hết. Trên đường về, Kỷ Hòa đã trở thành người được cả nhóm yêu thích. Ai cũng tranh nhau ngồi cạnh cô. Hạ Phong, Kỷ Hòa và tôi cùng một đội. Đương nhiên tôi phải ngồi cùng cô ấy. Nói xong, anh ta ngồi cạnh Kỷ Hòa. Lương Điềm Điềm suýt nữa nhảy dựng lên vì không giành được chỗ ngồi. Hạ Phong, Sao anh lại may mắn được ở cùng đội với Kỷ Hòa thế? Hạ Phong xuề tay, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn, ha ha, sao tôi nhớ lúc trước Hạ Phong còn luôn cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ nhưng bây giờ lại vạch áo cho người xem lưng vì không thể cạnh tranh à? Hạ Phong đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đang nằm thắng. Không thể nằm thì không đứng, Hạ Phong là người thông minh. Nếu tôi gặp được đồng đội như Kỷ Hòa, tôi cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Chương 377. Trước đó không phải Bảo bình luận đã nói ai chung tổ với Kỷ Hòa sẽ gặp xui xẻo à? Sao giờ không nói nữa đi? Đúng thế, cười chết, mấy người đừng có tiêu chuẩn kép vậy nha. Mọi người đã đi đâu cả rồi? Có giỏi thì ra đây xin lỗi chị Kỷ Hòa của chúng tôi đi. Hạ Phong ngu ngốc, Lương Điềm Điềm nói nhiều. Hai người ở chung một chỗ thì đúng là ồn ào không chịu nổi. Kỷ Hòa vốn thích yên tĩnh bị bọn họ làm ồn đến mức đau đầu. Vẫn là ảnh đế Lương Nhất Hữu tốt hơn. Anh ấy có thái độ xa cách và ít nói. Đang nói chuyện, camera cuối cùng cũng quay sang những khách mời khác. Lương Nhất Hữu thấy có cơ hội thì vội vàng đến gần Kỷ Hòa rồi nói, cô Kỷ, lúc trước cô đã giúp tôi rất nhiều, cô đi nhanh quá nên tôi còn chưa kịp cảm ơn cô. Kỷ Hòa vẻ mặt khó hiểu, không phải anh đã chuyển tiền rồi à? Cái này sao đủ được? Kỷ Hòa, đủ rồi, thực sự đủ rồi. Không ngờ ảnh đế Lương có vẻ ngoài xa cách lại có sở thích riêng như vậy. Lại thích đuổi theo người khác để chuyển tiền. Suy nghĩ của Lương Nhất Hữu rất đơn giản, Kỷ Hòa là ân nhân cứu mạng của anh ấy, ân cứu mạng sao có thể chỉ đền đáp bằng vài đồng tiền chứ. Từ giờ trở đi, anh ấy sẽ là phụ tá đắc lực của Kỷ Hòa. Xua tay không phải là từ chối mà là ý của chị Kỷ là đừng nói nhiều. Anh ấy thực sự muốn cố gắng hết sức để cảm ơn Kỷ Hòa. Nhưng giờ Kỷ Hòa không chịu nhận tiền nên anh ấy đành phải tìm cách khác. Tôi nghe nói cô đang chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với Sáng Tinh, giờ sao rồi? Nếu cần, tôi có thể giới thiệu quản lý và công ty của tôi cho cô. Lương Nhất Hữu là một nghệ sĩ kỳ cựu và có địa vị nhất định trong giới giải trí. Công ty chắc chắn sẽ đánh giá cao những người được anh ấy giới thiệu. Cho dù không thể ủng hộ hết sức thì việc ký kết hợp đồng chắc chắn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, anh ấy đưa ra đề nghị này không chỉ vì lòng biết ơn đối với Kỷ Hòa. Qua quá trình ghi hình chương trình tạp kỹ mấy hôm nay, anh ấy thấy Kỷ Hòa rất thông minh và không hề yếu đuối chút nào, khiêm tốn, có thể chịu đựng gian khổ là những phẩm chất quan trọng nhất để trở thành một diễn viên giỏi. Diễn xuất hiện tại không tốt cũng không có vấn đề gì. Anh ấy cảm giác được Kỷ Hòa chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai. Sẽ có được địa vị còn cao hơn địa vị hiện tại của bản thân. Công ty Nhạc Thiên, nơi Lương Nhất Hữu làm việc, là một trong những công ty giải trí mạnh nhất trong ngành. Anh ấy nghĩ Kỷ Hòa nhất định sẽ đồng ý với lời đề nghị hấp dẫn như vậy. Không ngờ, Kỷ Hòa dựa lưng vào ghế rồi bình tĩnh nói, cảm ơn nhưng tôi không có hứng thú. Lương Nhất Hữu. Cái này cũng có thể không thèm quan tâm à. Dù có tin hay không, nếu nói tin này cho các minh tinh trẻ khác, bọn họ có thể vung tay đánh nhau hoặc trở thành kẻ thù ấy. Nhưng mà Kỷ Hòa thực sự không có hứng thú. Lý do khiến cô tiếp tục ở lại làng giải trí, chủ yếu là vì nguyện vọng của nguyên chủ. Nếu không phải vì nguyên chủ, cô thật sự sẽ tìm một đạo quán để kế thừa, lúc tâm trạng không tốt có thể tự mình ngồi tu luyện, tâm trạng tốt thì có thể xem bói cho người khác. Minh tinh chỉ là nghề phụ. Huyền học mới là thứ thống trị thế giới. Lương Nhất Hữu nhìn khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh của Kỷ Hòa, đây là ông lớn à, vô dục vô cầu. Khi mặt trời lặn, cuối cùng cả nhóm cũng trở về biệt thự. Mọi người đều kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả. Chỉ chờ ăn thôi. Kết quả, Nghiêm tập lại tới. Chuông báo động trong lòng mọi người lập tức vang lên, đạo diễn Nghiêm, sao anh lại tới nữa? Lương Điềm Điềm cảnh giác nói, không phải anh nói có thể ăn cơm rồi à, đừng nói có nhiệm vụ mới chứ. Nghiêm tập cười, chúc mừng cô đã đoán đúng. Mọi người. Chương 378. Đạo diễn Nghiêm, rõ ràng anh đã hứa nếu chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ thì bữa tối sẽ có thịt ăn. Lương Điềm Điềm thật sự muốn làm ầm ĩ, Nghiêm tập càng cười tà ác hơn, tôi nói bữa tối sẽ có thịt nhưng tôi không nói có thịt làm sẵn cho mọi người ăn. Mọi người. Đạo diễn Nghiêm, anh đúng là chó thật. Đạo diễn Nghiêm lấy ra 8 lá bài từ trong túi như đang biểu diễn ảo thuật, đây là 8 tấm thẻ, mỗi tấm có viết một món ăn. Mọi người đều rút thăm, rút được gì thì nấu món đó. Nguyên liệu đều có ở biệt thự này hoặc ở gần đây, mọi người phải tự tìm. Đồ ăn được làm xong sẽ là cơm tối nay. Chúng ta sẽ ăn tối đúng vào 6 giờ tối nay, mọi người đi thôi. Ha ha, hóa ra còn có nhiệm vụ nấu nướng. Không biết đạo diễn Nghiêm chuẩn bị những món gì, dựa theo bản tính của đạo diễn Nghiêm thì anh ấy sẽ không sắp xếp công thức có độ khó 5 sao chứ, tôi thấy không đến mức đó đâu, dù sao hiện nay có rất nhiều người không biết nấu ăn. Nếu thiết lập quá khó thì hoàn toàn không thể chơi được trò này nữa. Trong vòng chơi trước ở khu vui chơi, có thể là Kỷ Hòa quá xui nên luôn nhận được nhiệm vụ khó khăn nhất. Lần này vận may của Kỷ Hòa khá tốt. Khoai tây sợi xào chua cay, Hạ Phong đi tới nhìn tấm thẻ trong tay Kỷ Hòa. Món này không khó đâu, cô may mắn đó. Món mà Hạ Phong bốc được là món thịt sợi xào ớt xanh, độ khó vừa phải. Nhưng mà Kỷ Hòa chỉ yên lặng nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay. Cô không biết nấu ăn. Dù sao đây cũng là một thế giới hoàn toàn mới, có rất nhiều dụng cụ nhà bếp mà một người xuyên qua như cô không biết cách sử dụng. Nhưng mà đây chỉ là nấu một món ăn thôi. Có thể học theo những người khác, chắc cũng không khó lắm, Bảo bình luận nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Hòa thì bật cười. Ha ha, sao biểu cảm của chị Kỷ chúng ta lại trông như thế này, chẳng lẽ chị ấy không biết nấu ăn à? Rất có khả năng, dù sao trước đây chị Kỷ là con gái lớn của nhà họ Kỷ nên việc chị ấy không biết nấu ăn là chuyện bình thường. Bên trên đừng nói nữa. Lỡ đâu Kỷ Hòa nhìn thấy mấy dòng bình luận này thì chắc chắn sẽ buồn đấy. Buồn thật không? Tôi cảm thấy chị Kỷ không phải có tính cách hay buồn bã. Nếu bạn bị đuổi khỏi nơi bạn đã sinh sống suốt 20 năm thì bạn có cảm thấy khó chịu không? Có lẽ Kỷ Hòa chỉ tỏ vẻ không quan tâm bên ngoài thôi, còn trong lòng sao lại không buồn được? Kỷ Hòa không biết đám người trên bảo bình luận đã thảo luận đến chuyện cô có buồn hay không rồi. Cô lục soát toàn bộ biệt thự, cuối cùng mới tìm thấy 3 củ khoai tây trong túi dưới gầm giường. Dầu, muối, tương, giấm, nồi, chảo đều có sẵn trong bếp. Lúc Kỷ Hòa vào bếp, Lâm Hiểu Thiên đã ở đó. Lâm Hiểu Thiên thấy Kỷ Hòa thì nhiệt tình chào hỏi, chị Kỷ, yêu cầu của chị là món gì thế? Khoai tây sợi xào chua cay. Ồ, còn tôi bốc trúng trứng xào cà chua, chắc đây là món dễ nhất rồi. Lâm Hiểu Thiên gãi đầu. Chắc hẳn không có ai không biết làm món trứng xào cà chua. Kỷ Hòa mỉm cười, vậy cậu đúng là may mắn. Tôi còn mong làm món gì khó khăn hơn. Lâm Hiểu Thiên nói, bởi vì sở thích lớn nhất của tôi là nấu ăn, thật ra kỹ năng nấu nướng của tôi khá tốt đó. Kinh ngạc, không ngờ Lâm Hiểu Thiên lại có tài như vậy. Một người chồng tốt, một người cha tốt ha ha ha, không hổ là người mà tôi hâm mộ, càng ngày thích anh ấy thì phải làm sao đây? Tốt quá, có Lâm Hiểu Thiên hướng dẫn thì ít nhất cũng sẽ không có ai không nấu được món yêu cầu. Lâm Hiểu Thiên đập trứng rồi dùng phới đánh trứng. Cậu ấy liếc Kỷ Hòa bên cạnh một cái thì sửng sốt. Kỷ, chị Kỷ, chị cầm dao ngược rồi. Chương 379. Kỷ Hòa, cô nhìn tay mình, rồi nhìn động tác cầm dao mà Lâm Hiểu Thiên làm mẫu cho cô. Đúng là lấy ngược. Cô lặng lẽ đổi lại. Bảo bình luận đột nhiên cười như điên. Hóa ra chị tôi cũng có những việc không biết làm. Ha ha, vừa rồi chị Kỷ mạnh mẽ như vậy, sao bây giờ lại ngây ngốc thế? Tôi cảm giác có tương phản đáng yêu. Chị dễ thương quá, yêu quá. Có người 20 tuổi vẫn cầm dao ngược à, kịch bản này làm hơi lố rồi đúng không? Anti bên trên không muốn nhìn thì cút ra ngoài đi, không cần ở đây làm cho người khác phải ghê tởm. Tôi hỏi bạn, kể từ khi chương trình bắt đầu phát sóng thì còn ai nổi tiếng hơn Kỷ Hòa? Cô ấy có cần phải dùng cách này để nổi tiếng không? Có phải tôi là người duy nhất lo lắng liệu chị ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ không à quy à quy? Đến dao còn có thể cầm ngược, đúng là không biết chút nào hết, vậy sao có thể nấu ăn được? Lâm Hiểu Thiên cũng từ cách cầm dao sai của Kỷ Hòa mà cảm thấy cô thực sự không thành thạo nấu nướng. Còn may mà có cậu ấy ở đây. Mặc dù cậu ấy không thể trực tiếp giúp đỡ Kỷ Hòa nhưng vẫn có thể đứng cạnh hướng dẫn. Chị rửa khoai tây rồi gọt vỏ. Rửa không khó gì. Chủ yếu là gọt vỏ. Lâm Hiểu Thiên thấy Kỷ Hòa còn không cầm dao được thì rất lo lắng. Tổ chương trình không cung cấp dao bào mà là một con dao nhỏ rất sắc bén. Nếu không cẩn thận thì có thể cắt trúng tay. Kỷ Hòa đã cầm củ khoai tây trong tay, Lâm Hiểu Thiên đang suy nghĩ nên nói cái gì thì nhìn thấy khuỷu tay của Kỷ Hòa hơi chuyển động. Củ khoai tây đang xoay trong tay cô. Rất nhanh, Một miếng vỏ hoàn chỉnh đã bị gọt bỏ. Khoai tây được gọt một vòng mà không bị đứt. Một dải dài đều tăm tắp giống như một tác phẩm nghệ thuật. Lâm Hiểu Thiên. Không phải cô không biết gọt vỏ à, sao kỹ năng dùng dao lại tốt dữ vậy? Kỷ Hòa ném vỏ đã gọt vào thùng rác rồi tiếp tục làm việc. Cô chỉ cần gọt 4 lần rồi cắt một cái ở đầu và đuôi là một củ khoai tây được xử lý sạch sẽ. Không còn sót lại chút vỏ nào, kỹ năng dùng dao rất sạch sẽ và nhanh gọn. Thậm chí nhìn còn khá đẹp. Hoàn toàn không thể nhìn ra đây là một người chưa từng nấu ăn. Lâm Hiểu Thiên thậm chí còn sốc hơn. Chị Kỷ, chị thật sự không biết nấu ăn à? Kỷ Hòa Thành thật gật đầu, tôi thật sự không biết. Nhưng cô có thể dùng kiếm. Ai tu luyện huyền học bắt quỷ mà không có một thanh kiếm gỗ đào chứ? Đừng nói đến kiếm gỗ, dù là kiếm thật thì cô cũng dùng được. Đối với loại dao làm bếp này, mặc dù nó vẫn hơi khác với kiếm nhưng chỉ cần quen tay một chút thì sử dụng cũng rất dễ. Tuy vợ tôi không giỏi nấu nướng nhưng lại rất giỏi dùng dao. Đúng. Cảm giác như đây là kỹ thuật mà chỉ những đầu bếp giàu kinh nghiệm mới có. Để tôi nói trước, tôi đã nấu ăn được 6 năm nhưng vẫn không có được tay nghề này. Khoai tây khó gọt, tay của Kỷ Hòa vững quá. Một người đã viết một lá thư bằng máu cầu xin chị Kỷ mở lớp dạy người ta gọt khoai tây. Lá thư bằng máu của hai người, lá thư bằng máu của ba người, Kỷ Hòa làm gì vào lúc rảnh rỗi thế? Tại sao cô ấy lại có những kỹ năng là vậy? Tôi cảm thấy cô ấy giỏi mọi thứ trừ diễn xuất. Cách làm khoai tây sợi xào chua cay không hề khó. Kỷ Hòa đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng với sự giúp đỡ của Lâm Hiểu Thiên. Đến lúc này, chỉ có ba khách mời đã làm xong bữa tối, Kỷ Hòa cho khoai tây sợi xào chua cay vào hộp giữ nhiệt. Đợi toàn bộ khách mời hoàn thành nhiệm vụ thì bữa tối sẽ bắt đầu đúng vào lúc 6 giờ. Kỷ Hòa đang chuẩn bị đi dạo xung quanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên cô nghe có tiếng hét ở sân sau. Kỷ Hòa bị hấp dẫn qua đó. Chương 380. Cô thấy Dương Vận đang đứng trong góc, sắc mặt đầy suy sụp. Dương Vận bốc được món thịt gà kho tàu. Chưa nói đến việc cô ta có biết nấu hay không. Vấn đề lớn nhất là cô ta phải tự mình bắt gà, Dương Vận đi vòng quanh toàn bộ biệt thự một vòng. Cuối cùng, cô ta tìm thấy một đàn gà đang gáy ở trong hàng rào sân sau. Cô ta không thể tin nổi nên xác nhận lại với Nghiêm Tập, đạo diễn Nghiêm, đừng nói đây là nguyên liệu của món thịt gà kho tàu nha. Nghiêm Tập, đương nhiên rồi. Dương Vận lập tức sụp đổ, anh muốn tôi bắt gà rồi còn giết gà. Những con gà này ồn ào, hôi hám và còn có thể mổ người. Nếu cô ta chạy theo một đàn gà thì chẳng phải tất cả lớp trang điểm và tạo hình của cô ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn sao? Nếu không quản lý tốt biểu cảm trên mặt thì còn có thể bị người xem chụp lại hàng loạt ảnh dìm. Trong lòng Dương Vận cự tuyệt làm việc này, cô ta không muốn bắt gà một mình. Phản ứng đầu tiên của cô ta là nhờ Hạ Phong giúp đỡ. Nhưng không biết Hạ Phong cố ý tránh né cô ta hay là có chuyện gì nhưng cơ bản là cô ta không tìm được Hạ Phong. Trong lúc tuyệt vọng, Dương Vận chỉ có thể nhờ Tần Trạm. Tần Trạm lớn lên ở thành phố, rất ít khi nhìn thấy gà sống. Mặc dù anh ấy đã tóm được một con gà trống lớn. Nhưng chẳng bao lâu, con gà trống lớn đó vỗ cánh rồi chạy thoát khỏi tay anh. Nó vừa kêu to vừa chạy lung tung. Cực kỳ linh hoạt. Tần Trạm đuổi theo rất lâu vẫn không đuổi kịp. Con gà trống lớn vừa thoát khỏi tay Tần Trạm thì chạy về phía Dương Vận, khiến cho cô ta sợ chết khiếp. Cô ta hét lên rồi trốn vào góc, lăn lộn một lúc, cả hai người đều bị một con gà làm cho sức cùng lực kiệt. Ngược lại, con gà kia đang đi dạo một cách đắc ý, thỉnh thoảng nó còn gáy mấy tiếng. Tiếng kêu chứa đầy sự chế giễu đối với những con người ngu ngốc. Nhìn thấy Kỷ Hòa, Tần Trạm xấu hổ xua tay. Cô Kỷ, con gà này hình như thành linh rồi, thật sự quá khó. Tôi đã bắt được nó trong tay mà nó còn có thể chạy thoát còn chạy nhanh hơn cả tôi. Bảo bình luận chứng kiến hiện trường bắt gà trống thất bại vừa rồi, cả đám đều cười ngặt nghẽo. Thực sự khó bắt đến thế à? Những đứa trẻ lớn lên ở thành phố không hiểu lắm, có ai có thể phổ cập giúp tôi không? Thật sự, gà nuôi ở nông thôn đều khó bắt như thế này. Tôi từng đi bắt gà khi còn bé, thậm chí còn bị mổ nữa. Tôi cười chết mất, một người đàn ông to lớn cao hơn 1m8 như Tần Trạm lại bị một con gà lừa quay vòng ha ha ha. Nhưng mà Dương Vận hơi quá đáng đúng không? Đây vốn là nhiệm vụ của cô ta, Tần Trạm chỉ hỗ trợ, cô cô ta lại đứng nhìn Tần Trạm vất vả làm việc. Dương Vận à, tôi luôn cảm thấy rằng cô ta lúc nào cũng muốn giữ hình tượng. Lúc nào cô ta cũng trang điểm đầy đủ, mặt còn trắng hơn người chết. Fan của Dương Vận đến rất nhanh, bọn họ lên tiếng bảo vệ chị yêu của mình. Sao? Chị gái của chúng tôi là một minh tinh, giữ gìn trạng thái xinh đẹp là chuyên nghiệp mà. Làm vậy vẫn sai à, ha ha, có vài người xấu xí nên ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của chị gái chúng ta nên mới dùng cách này để công kích chứ gì. Ôi trời ơi, fan của Dương Vận quá điên rồi. Chuyên nghiệp cũng phải đúng lúc chứ, đã tham gia, rung động tuyệt đối rồi mà vẫn mặc váy ngắn, đi giày da, ai không biết còn tưởng đi chụp ảnh. Đúng rồi. Sao không xem thử chị gái của mấy người cản trở nhiệm vụ vượt sông nhạn đến mức nào? Nếu không có Kỷ Hòa, bây giờ chị của mấy người còn không có cơ hội bắt gà, nhưng Tần Trạm đã bị con gà trống kiêu ngạo này làm cho hoàn toàn kiệt sức. Tôi từ bỏ, tôi đi cầu cứu thầy Hạ với thầy Lương, để coi có người thì chúng ta có thể xử lý con gà trống lớn này không, nhưng anh ấy còn chưa nói xong. Anh ấy đã thấy Kỷ Hòa đi về phía hàng rào.